cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 101, người vợ, đi ra từ bệnh viện, Lâm Chí Quốc, cùng ba người còn lại trong bóng đêm lặng yên quay trở lại trong chiếc xe quân dụng Hummer. Thân xe được cải trang giống như sắt thép thành lũy, bốn bánh xe đã được xử lý chống đạn. Vào đến trong xe, người lái xe vẫn ngồi trong đó, lẳng lặng khởi động xe, chiếc xe lớn hầu như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh khởi động cơ xe, và cứ như thế chiếc xe ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng ra đường cao tốc, ánh trăng soi tỏ bên trong xe. Ngồi ở chiếc ghế da ở giữa xe, Lâm Chí Quốc thất thần nghĩ ngợi, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cho thấy lúc này Lâm Chí Quốc đang rất mệt mỏi. Ngồi ở phía đối diện là người mặc áo xám, thốt lên một tiếng thở dài, an ủi, lão gia, không cần phải đau lòng khổ sở như vậy. Tiểu thư ngoài miệng nói lạnh lùng như thế, nhưng bên trong thì hiền lành, lương thiện, vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng tình cảm, thực ra trong lòng vẫn coi lão gia là người thân nhất. Điều này tôi biết, Lâm Chí Quốc than thở nói, nếu Nhược Khê không nhận tôi, thì sẽ không nổi giận với tôi như thế, và sẽ không phản lại quy định của Lâm gia, chủ động lấy Dương Thần, vậy tại sao lão gia còn lo lắng như thế? Áo xám nghi hoặc hỏi, Lâm Chí Quốc cười khổ nói, có thể là do tôi già thật rồi, cho dù biết Nhược Khê nổi giận với tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó gọi một tiếng ông nội, muốn nó sống cùng, là tôi có lỗi với bà nội Nhược Khê, có lỗi với mẹ Nhược Khê, tôi muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nhưng từ đầu tới cuối Nhược Khê không cho tôi cơ hội. Vậy Khôn thiếu gia, cậu ấy đã điên rồi, áo xám nói nhỏ, hừ, Lâm Chí Quốc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận, tên súc sinh đó, tôi từ lâu đã không coi là con, nếu không vì đấy là bố đẻ của Nhược Khê, tôi sớm đã tự tay giết nó. Lâm gia, không có hạng súc sinh như thế, áo xám không nói nhiều nữa, vì biết rõ, trước mắt mình là chủ nhân mà mình đã đi theo nửa đời, đối với người nhà hết mực yêu thương, nhưng đối với người trong gia đình mà phạm lỗi, từ trước tới giờ thiết diện vô tư. Lâm Chí Quốc suy nghĩ, đột nhiên hỏi, áo xám, vừa nãy lúc giao đấu, ngươi thấy thực lực của Dương Thần thế nào? Cơ thể áo xám có chút run lên, chua xót cười nói, không thể lường, cả đời tôi chưa từng gặp qua người nào khiến tôi tuyệt vọng như thế, nếu như tôi liều mạng, có lẽ sẽ cầm cự được với hắn trong chốc lát, nhưng đánh thắng hắn, e là toàn bộ lực lượng của chúng ta may ra mới có khả năng. Lâm Chí Quốc có vài phần không kìm được mà cười, cho dù có đánh bại hắn, thì đó cũng là thua, vì chúng ta không có cách nào đánh bại con người thật của hắn, không cần nói hắn vẫn còn thế lực đặc biệt khác. Lão gia, ý ngài là, trong mắt áo xám lộ ra vài phần kinh hãi, lão gia, lẽ nào chuyện phong ấn là thật? Lâm Chí Quốc lắc đầu, tôi không biết, truyền thuyết phong ấn, chư thần minh ước, cho tới nay vẫn hư vô không rõ, nếu như thực lực của Dương Thần đúng như ngươi vừa nói là không thể lường được, vậy thì phong ấn, chư thần minh ước, có tồn tại là có khả năng, suy cho cùng với thực lực của một người mà đấu lại được chúng ta, người như thế, có tìm khắp Trung Quốc cũng khó tìm được một người như thế, vậy, vậy chẳng phải là quái vật sao? Áo xám biến đổi sắc mặt nói, hắn đấu mà, chưa cần mở phong ấn đã đủ sức đấu lại chúng ta, nếu sự tồn tại của phong ấn là có thật, một khi hắn mở ra, thì phải cần đến hơn nửa cái Viêm Hoàng Thiết Lữ mới có thể khống chế được hắn, chính vì là quái vật, mới cần sự khống chế của Minh Ước. Lâm Chí Quốc bình tĩnh mà cười, yên tâm, không nói đến Minh Ước, quy định các thần gỡ bỏ phong tỏa, phải là đối mặt ngang cấp chiến đấu thì mới có thể, mặc dù thật sự ở tình huống khác gỡ bỏ phong tỏa, Dương Thần cũng sẽ không đối nghịch với chúng ta, ngươi cũng đừng quên, hiện tại là người như thế nào của ta. Áo xám sừng sốt, nhướng lông mày, không kìm nổi cười ha hả nói, lão gia quả nhiên anh minh, thì ra hôm nay lão gia tới là, sớm đã có chủ ý hôm nay lão gia bắt tiểu thư ly hôn, tiểu thư nhất định không nghe theo lời của lão gia, mà bởi vì gia quy Lâm gia, tiểu thư không thể nào ly hôn với Dương Thần, vậy thì, Dương Thần mãi là con rể Lâm gia, ha ha, Lâm Chí Quốc cười nói, có một số chuyện, nếu nói, ra sẽ chẳng còn thú vị, thực ra ta cũng chỉ là nỗ lực để cho hai người được ở bên nhau, tuy là mấy năm nay Nhược Khê đều được ta âm thầm bảo vệ, nhưng suy cho cùng ta cũng không thể làm đến mức là không có sai sót. Hơn nữa mấy năm nay, một số người đã nhận thấy Nhược Khê có quan hệ mật thiết với Lâm gia, sự an toàn của nó là vấn đề lớn. Có Dương Thần ở bên cạnh nếu như có gặp phải nguy hiểm như lần này, chúng ta không cần ra tay, Dương Thần có thể giải quyết tốt đẹp. Hơn nữa, có ai có thể đánh bại một trong những chủ thần Minh Vương đây? Áo xám gật đầu tán thành, nói, chỉ e là tiểu thư và Dương Thần sau này cũng sẽ biết được dụng ý của lão gia, đến lúc ấy bất luận ai trở mặt đều không phải là việc hay. Lâm Chí Quốc trầm giọng nói, hết thảy, phải xem Nhược Khê và hắn, đã đến bước này rồi, Trong phòng bệnh, Dương Thần và Nhược Khê nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vì lúng túng, Lâm Nhược Khê nghiêng đầu qua một bên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, cố ra vẻ không hài lòng nói, nhìn cái gì mà nhìn, đã biết bí mật của tôi rồi, xem trò cười của tôi, phải chăng rất đắc ý. Dương Thần ngại ngùng cười cười, có một chút, nhưng không nhiều lắm. Hừ, yên tâm, những lời vừa rồi đều là tức giận mà nói, tôi mới không tuân thủ quy định Lâm gia, tôi sẽ không giày mặt mà không buông tha anh, hết hạn 2 năm hợp đồng, anh muốn đi muốn ở tùy anh. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, Dương Thần có một chút, đùa cợt với nữ nhân tức giận đang nằm trên giường, muốn đi, muốn ở tùy tôi, tại sao không phải là nhất định phải đi, tôi có thể được quyền lựa chọn ở lại. Lâm Nhược Khê phát hiện trong lời nói của mình có chút vấn đề. Sắc mặt thêm kiều diễm ướt át, nhỏ giọng nói, tôi ý của tôi là, anh ở hay không, đều không ảnh hưởng tới tôi. Dương Thần không nói, chỉ nhìn chằm chằm Nhược Khê, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt khiêu khích này, hung hăng quay đầu nhìn Dương Thần một cái nói, bảo anh đừng nhìn có nghe thấy không, bà xã, em thật đẹp. Dương Thần đột nhiên nhẹ giọng nói, Lâm Nhược Khê vốn dĩ tim đang loạn nhịp, đột nhiên như ngừng lại, nhịp thở cũng vì thế mà ngừng lại. Đôi mắt như là nước mùa thu dừng lại trên Dương Thần, ánh mắt có vài phần ngạc nhiên, qua một hồi lâu, đôi má lúm đồng tiền có chút ửng hồng, chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung lên, cúi đầu không nói điều gì. Im lặng hồi lâu, Dương Thần nói trước, thực ra hôm nay tới là để cảm ơn. Lâm Nhược Khê vẫn cúi đầu không nói, sáng nay cảm ơn cô vì đã cử luật sư Trương tới giúp tôi ra khỏi đồn cảnh sát, nếu không tôi đã bị người chị em tốt họ Thái kia hành hạ đến chết mất. Dương Thần cười nói, đó không phải. Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn đỏ ửng như trước, nghiên nghiên cũng không phải nữ ma đầu, anh không làm chuyện xấu, cô ta đâu vô duyên vô cớ bắt anh lại. Cô lại không hỏi vì sao tôi lại vào đồn cảnh sát sao? Dương Thần nghi hoặc, nói, Lâm Nhược Khê lắc đầu, tôi không có hứng thú muốn biết, biết rồi chỉ thêm rối lòng, nhẹ nhàng vén mái tóc. Lâm Nhược Khê thở dài, khuôn mặt đã lại lạnh lùng như trước. Dương Thần, anh có thể hứa với tôi một chuyện không? Chuyện gì? Dương Thần tò mò. Không ngờ được Lâm Nhược Khê lại dùng lời nói nghiêm túc mà nói chuyện với mình. Lâm Nhược Khê nói, anh có thể giống như những người đàn ông khác, chăm chỉ làm việc, đừng có cả ngày làm những chuyện vô ích, tôi không phản. Đối chuyện anh chơi bời ngoài giờ làm việc, kể cả đôi khi buổi tối anh không về nhà đi nữa, tôi cũng sẽ không nói gì cả. Chỉ hy vọng đàn ông trong gia đình có một sự nghiệp ổn định, không khiến người ta có cảm giác hư ảo, bất định. Nếu như anh có chút thành công, tôi thậm chí có thể nhường vị trí tổng giám đốc cho anh. Năng lực làm việc của anh, tôi rõ hơn ai hết, chỉ là anh chưa thật sự nghiêm túc làm mà thôi. Dương Thần giật mình, mỉm cười nói, Lâm Nhược Khê tiểu thư, cô có phát hiện ra rằng, cô càng ngày càng có ảo giác làm vợ không? Cái gì? Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, cô biết chăm sóc gia đình, biết dựa vào đàn ông, biết khoan dung, biết vì chồng mà lo nghĩ, biết dâng hiến cho chồng, còn biết ủng hộ động viên chồng. Dương Thần cười nói, không chỉ ngộ nhận là mình đang làm vợ, mà còn là một người vợ hiền thục. Lâm Nhược Khê có chút mất thể diện mím môi, hỏi, đừng có nhắc những điều vô dụng đó, anh có nhận lời hay không? Không nhận lời. Dương Thần trả lời thẳng thừng, tôi thật sự không có tài cao trí lớn, tôi cảm thấy vị trí ở công ty của tôi bây giờ rất tốt, tôi không muốn đi quản nhiều chuyện rắc rối. Nếu như cô thật lòng muốn giao cho tôi vị trí tổng giám đốc, nói không chừng qua 3 ngày quốc tế Ngọc Lôi sẽ đóng cửa, vì thế cho nên, tuy tôi rất muốn làm vừa lòng bà xã yêu quý, nhưng tôi thực không muốn ép buộc bản thân mình, chỉ có thể nói xin lỗi. Anh, bị phản bác như thế, Lâm Nhược Khê tức giận đến phát, run lên, sắc mặt lại một lần nữa lạnh xuống, cái thứ bùn lầy không chắc nổi tường như anh, cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, chật chật, rất nhanh lại trở nên không đáng yêu nữa rồi. Dương Thần cười cười, cũng không tranh cãi nhiều với Nhược Khê, lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một câu, ngủ sớm một chút. Tiễn hắn đi, Lâm Nhược Khê liền lấy chiếc gối cầm trên tay ném qua, đáng tiếc đập vào cánh cửa. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần vừa mới đem đồ ăn sáng tới cho các nữ nhân viên trong phòng, vẫn chưa mở máy tính, bắt đầu công việc trò chơi của mình, điện thoại liền đổ chuông, tò mò, vừa mới sáng sớm mà ai đã gọi điện. Hắn nhìn số điện thoại, hơi sửng sốt, lại là Tiểu Triệu của quán rượu Rose, là một trong những trợ thủ đắc lực của Sắc Vi. Nếu Sắc Vi có việc, thì cô ta nên gọi cho hắn mới phải. Tại sao đột nhiên Tiểu Triệu lại gọi cho hắn? Sau khi nhấc máy, hắn vừa nhai bánh vừa hỏi, Tiểu Triệu, sáng sớm có việc gì? Bên kia điện thoại Tiểu Triệu do dự một lúc mới nói, anh Dương, chị cả, chị ấy, Sắc Vi, cô ấy làm sao? Hắn nghe ra trong giọng nói của Tiểu Triệu có chút bi thương, lập tức trở nên nghiêm túc, vừa mới sáng không lẽ sắc vi xảy ra chuyện gì rồi? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 102, em đối với anh mà nói. Hắn vội vàng lái xe tới quán Rose, trước cửa một tiếng phanh xe, két, đá, thu hút sự chú ý của người đi đường. Hắn xuống xe, bước vào quán, trong quán chưa có một vị khách nào cả, trong quán dưới ánh sáng lập lờ, có không ít màu sắc quần áo khác nhau, nhưng người với vẻ mặt trang nghiêm đang ngồi, khi nhìn thấy Dương Thần tiến vào cửa, tất cả đều đứng dậy chào hắn. Những người này đều tâm phúc của Sắc Vi trong hội Hồng Kinh, đều rõ quan hệ mật thiết giữa Dương Thần và Sắc Vi, cũng biết người đàn ông này là đại lão tiềm tàng của hội Hồng Kinh. Khuôn mặt Tiểu Triệu đang đứng ở lối đi nhỏ, thấy Dương Thần đi tới, sắc mặt tối lại. Anh Dương, chị cả vừa mới ngủ, không còn nguy hiểm nữa. Sắc mặt của Dương Thần thật khó coi, biết tin Sắc Vi đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng cũng không có vẻ gì là vui cả. Tiểu Triệu, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sắc Vi tại sao lại bị trúng đạn? Tiểu Triệu tự trách mình nói, là do chúng tôi phòng vệ không tốt, chỉ là sơ suất. Hóa ra, chính là đêm hôm qua, hội Hồng Kinh tiếp nhận sự quy thuận cứ điểm của hội Tây Minh, Sắc Vi thân làm hội trưởng, sẽ phải đi trước làm hình thức tiếp nhận sự trung thành của đối phương. Nhưng không ngờ rằng, trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, lúc đó đột nhiên có người trở mặt, từ trong túi rút ra một khẩu súng lục, nổ súng với Sắc Vi ở cự ly gần. Sắc Vi tuy là thân thủ vốn không tầm thường, nhưng cũng không thể giống như Dương Thần, nhìn thấy súng đạn mà không có chút sợ hãi nào cả. Viên đạn đó vốn nhằm vào tim, nhưng đã lệch xuống bụng, theo sau đó là một trận hỗn loạn. Người của hội Hồng Kinh trong nháy mắt đã xử lý tên sát thủ kia. Sắc Vi cố nén đau rời khỏi hiện trường, nhưng vừa vào tới xe, vì mất quá nhiều máu mà đã lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Thực ra với kinh nghiệm nhiều năm của chị cả, chắc chắn đoán ra ý đồ của gã trước khi hắn rút súng ra. Tiểu Triệu đau khổ, mắt đỏ lên nói, nhưng vì lúc đó chị cả đã quá mệt, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng, họp hành không, ngừng, lập kế hoạch, còn dẫn chúng tôi đi thu địa bàn, vì vậy sức khỏe mới suy kiệt như vậy. Không phản ứng kịp thời, cũng trách chúng tôi vô dụng, chỉ biết đánh đánh giết giết, không thể giúp đỡ chị cả, việc gì cũng để chị cả phải lo. Dương Thần hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, không nói gì, rồi đi vào phòng Sắc Vi. Dọc đường đi vệ sĩ bảo vệ nhiều hơn mấy lần, đương nhiên mọi người trong hội Hồng Kinh đều vô cùng lo lắng, nếu không có Sắc Vi hội Hồng Kinh giống như rắn mất đầu, trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Sau khi đi vào phòng, trong không khí toàn là mùi của dung dịch tiêu độc, lẫn với mùi hương ban đầu, có vẻ có chút quái dị. Trong phòng lúc này một hình bóng nhỏ nhắn đang đứng, điều khiến Dương Thần ngạc nhiên là, lại là em gái của Trần Bác, cũng chính là Trần Dung người mà hắn tự lái xe đón tới. Trần Dung mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, ngực đầy đặn, chiếc váy liền thân màu đen, cùng lúc có được vẻ đẹp động lòng người, vì trang điểm nhẹ nhàng, khiến cho một cô sơn nữ lúc này có phong cách thời thượng. So với cô gái quê kịch mà mấy ngày trước đây gặp, căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, duy nhất chỉ có một điểm không thay đổi là đôi mắt trong veo. Trong tay Trần Dung đang bưng một chậu nước, trong có một chiếc khăn mặt trắng, giống như vừa mới rửa mặt cho Sắc Vi. Nhìn thấy Dương Thần đi vào, khóe mắt đỏ lên, Dương đại ca, Sắc Vi chị ấy, tôi biết rồi. Dương Thần cười miễn cưỡng, không cần lo lắng, bác sĩ không phải đã tới rồi sao? Sắc Vi nằm giường lớn bên cạnh, được dựng lên để truyền dịch. Suy cho cùng đối với Sắc Vi mà nói, chỉ có ở nhà mới là an toàn nhất, cho nên căn bản sẽ không đi bệnh viện, sẽ chỉ điều trị trong phòng của mình. Trần Dung nghẹn lời nói, viên đạn đã được lấy ra rồi, nhưng miệng vết thương thì phải một thời gian mới lành được, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Chị Sắc Vi là người tốt, tôi thật không muốn chị ấy có bất cứ chuyện gì, cô đã tới chăm sóc. Chị ấy, có lẽ đã biết thân phận thật của chị ấy, Dương Thần thở dài nói. Có trách tôi là đã đem cô tới đây, không, Trần Dung lắc đầu lia lịa. Tôi biết, tuy chị Sắc Vi là thân phận không thể nói ra được, nhưng chị ấy đối với tôi rất tốt, đối với mỗi người ở đây đều rất tốt. Mọi người rất quan tâm tôi đã rất mãn nguyện yên tâm, tôi sẽ không nói với anh trai tôi nghĩ anh ấy chắc sẽ hiểu. Nhìn thấy sự thật lòng của Trần Dung, Dương Thần cũng có chút hài lòng, xem ra, Sắc Vi đã không nhìn nhầm người. Có lẽ để cô gái này bên cạnh Sắc Vi là lựa chọn không tồi, cô ấy cần một người bạn, cũng cần một trợ thủ đắc lực, thậm chí là người kế thừa, đã có ta ở đây, cô có thể đi được rồi. Dương Thần cười nói, Trần Dung gật gật đầu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh giường, Dương Thần cúi người, nhìn Sắc Vi đã ngủ ngon trên giường. Giai nhân giây phút này sắc mặt có chút nhợt nhạt, đôi môi thậm chí khô nứt, không còn khuôn mặt thanh tú mái tóc, đen ngày trước, dường như gặp ác mộng. cũng giống như đang chịu đau đớn. Dương Thần trong lòng có vài phần xót xa, chậm chậm đưa bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt kia, cảm giác lành lạnh khiến hắn lạnh tới thấu xương. Bỗng nhiên, lông mi của Sắc Vi khẽ rung, chậm chậm mở mắt. Đôi mắt Sắc Vi bây giờ có chút đục ngầu, nhưng ánh mắt lại rất thu hút. Nhìn Dương Thần, lộ ra một nụ cười lạnh, nhỏ giọng hỏi. Tôi bây giờ chắc rất xấu phải không? Dương Thần ngồi bên, thản nhiên nói. Có người đã từng nói, nếu một nam nhân nhìn thấy bộ dạng một nữ nhân ốm nằm trên giường, sẽ vẫn thích nữ nhân đó. Vậy thì, người nam nhân đó yêu nữ nhân đó thật lòng. Có điều bây giờ, tôi thấy những lời nói đó không xác thực lắm. Là rất xấu, đúng không? Sắc Vi cười mà có vài phần thê lương. Hắn lắc đầu, bảo bối Sắc Vi của tôi kể cả là bộ dạng ốm nằm trên giường, cũng đẹp động lòng người, chỉ cần là đàn ông thì sẽ đều thích. Không cần nhắc tới một tên háo sắc như tôi đây. Sắc Vi từ buồn sang vui, không kìm được phì cười, nhưng vừa mới cười vì ảnh hưởng đến miệng vết thương nên có chút đau đớn. Đừng cử động, nếu miệng vết thương bị rách thì nguy to, Dương Thần vội vàng khuyên. Sắc Vi lạc giọng nói, chỉ có thể trách tôi quá tự tin, vẫn nghĩ rằng có thể kiên cường, cho đến tối hôm qua, khi tên đó rút súng tôi mới phát hiện bản thân đã quá mệt mỏi, không ngờ sức lực lại kém nhiều như vậy. Nếu là trước đây, sẽ không dễ dàng bị thương như vậy, không cần liều mạng như thế. Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương. Dương Thần nghiêm mặt nói, Sắc Vi cắn môi biện bạch. Tôi biết cho dù anh có đấu một mình, cũng có thể hoàn thành tất cả. Nhưng tôi không muốn chỉ là một người phụ nữ luôn dựa dẫm vào anh. Tôi không thích cảm thấy rằng mình chỉ là vật trang trí. Tôi hy vọng tôi là người có giá trị với anh. Tư đồ Sắc Vi. Ánh mắt Dương Thần nhìn chằm chằm nữ nhân, trịnh trong gọi cả tên Sắc Vi. Sắc Vi có hơi chấn động, nhìn bộ dạng ẩn chứa sự tức giận của Dương Thần, có chút sợ hãi, nói không ra lời. Cô đối với tôi mà nói không phải là vô giá trị mà là vô giá. Cô đối với tôi mà nó là vô giá. Ánh mắt Sắc Vi bỗng nhiên trào lệ, làm ướt cả gối. Cô ấy cảm thấy máu trong người đều đang dâng trào lên, ngoài việc khóc nức nở ra, không còn cách nào để mở miệng nói. Cô nỗ lực bỏ ra tất cả chẳng phải chỉ để nghe câu nói này sao? Dương Thần khẽ cười, từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra hai cái khăn giấy, dịu dàng giúp Sắc Vi lau khô nước mắt. Khóc cái gì chứ, cũng chẳng phải tôi mắng cô hay đánh cô. Tôi chỉ nói những lời từ tận đáy lòng mà thôi. Cô có biết không, khi biết tin cô bị trúng đạn, bánh bao tôi đang ăn trong cũng giống như biến thành viên đạn, giống như chính mình đã nuốt viên đạn vậy. Giây phút đó tôi mới phát hiện, người con gái quyến rũ này quan trọng với tôi như thế nào. Nói cho em biết, sau này không được để bị thương biết. Không, nếu như lại vì những việc còn con mà trúng đạn, ta đây sẽ bắt em đi nhốt vào lồng son mà không thương tiếc. Dương Thần nói như đe dọa. Sắc Vi bĩu môi, không dám. Dương Thần tiếp tục lau nước mắt, không kìm được mà cười. Tôi nói phải chăng rất buồn cười. Thực ra tôi chẳng nghĩ nhiều mà liền nói ra, bởi vì trong lòng tôi nghĩ như thế. Sắc Vi cười mà lắc đầu, em lại thích ngây ngây ngố ngô như thế. Đợi sau khi lau khô nước mắt, Dương Thần lắng lại suy nghĩ một chút. Hỏi, Sắc Vi, rốt cuộc là em bị thương ở đâu? Em cũng không rõ nữa, anh tự đi mà nhìn. Sắc mặt tái nhợt của Sắc Vi có chút ửng đỏ, nói, đã như vậy mà còn mê hoặc anh. Dương Thần cười, tự mình nhẹ nhàng lật tấm chăn trên người cô ấy. Sau khi lật chăn lên, lộ ra cơ thể của Sắc Vi, mặc trên người bộ quần áo ngủ màu trắng rộng. Thấp thoáng có thể nhìn thấy, phía dưới bộ áo ngủ, vị trí từ bụng trở lên, là một miếng băng vết thương, hẳn là đắp thuốc ở đó. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Dương Thần bắt đầu tự tay cởi chiếc cúc trên chiếc áo ra. Sắc Vi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói một cách ngại ngùng, em đã, như thế này mà anh vẫn còn muốn à, đợi em bình phục sẽ lại cho anh được không? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tiểu cô nương, Dương Thần không kìm được cười nói, anh muốn trị vết thương cho em, nếu là cùng anh làm chuyện đó, chẳng phải muốn giết em sao, chữa vết thương. Sắc Vi tuy là tò mò ý gì đấy, nhưng biết đã hiểu sai suy nghĩ của Dương Thần, cảm thấy hai má nóng lên, tuy hai người đều là, cư xử một cách chân thành, đã mấy lần rồi, nhưng có thể khiến như thế mà cỏi từng nút trên áo, lộ ra bên trong, nếu như bàn tay đó dừng lại ở trên ngực. Sắc Vi vẫn là cảm thấy có chút khác thường, xấu hổ cúi đầu mà không dám nhìn. Dương Thần tuy rằng trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng biết đó không phải là đùa, cho nên không quá để tâm. Sau khi cởi chiếc cúc trên áo, đập vào mắt là trên bụng không có một vết sẹo nào, nhìn lên trên, trước ngực Sắc Vi là hai gò bồng đào rất thu hút, lại không có bất kỳ vật cản nào, cứ như thể đỉnh anh đào hiện ra trước mắt Dương Thần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 103, ta nói ngươi không phải. Sắc Vi nhắm mắt lại, cô buông xuôi tất cả, tuy đối diện với người đàn ông mình yêu thương nhất, nhưng cô vẫn thuộc típ người truyền thống. Lúc này, tấm vải màu trắng quấn quanh phần ngực và bụng của Sắc Vi, mùi thuốc bắc từ kia lan ra xen lẫn hương thơm mê hoặc trên cơ thể Sắc Vi. Dương Thần nheo mắt lại, hắn lấy cây kéo nhỏ trong ngăn tủ phía đầu giường rồi cắt dần từng mảnh vải, những mảnh bị cắt dần dần rớt xuống giường, da thịt Sắc Vi dần lộ ra. Ông xã, anh đang làm cái gì vậy? Sắc Vi cảm thấy lạ thường khi thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, cô hay hỏi. Dương Thần cũng không trả lời, hắn tự mình cắt rời toàn bộ mảnh vải đang quấn chặt, cẩn thận gỡ xuống. Vết thương do đạn bắn bên trong người Sắc Vi lộ ra, tuy có chút đau đớn nhưng Sắc Vi cũng không để ý nhiều. Cô chỉ thấy vệt máu lờ mờ trên vết thương thật là khó coi đã bị Dương Thần phát hiện ra. Cô buồn bã nhìn Dương Thần, lo Dương Thần sẽ không thích, dù sao cũng chẳng ai muốn thân thể người con gái của mình có khiếm khuyết. Thực tế, việc mình bị thương cũng không quan trọng lắm với Sắc Vi, nhưng nếu vết thương này để lại sẹo ở bụng mình, thì đối với một cô gái trẻ được trời ban cho thân thể mỹ miều, thích làm đẹp mà nói quả thật là chuyện rất để khó chấp nhận. Dương Thần thấy vệt đỏ trước mắt, nhìn Sắc Vi thương tiếc, hắn an ủi, đừng lo lắng, anh cũng không phải là kẻ sợ máu, trong mắt anh vết thương cũng giống như huân chương của người lính, anh chỉ có thích chứ không ghét, nhưng em không thích, Sắc Vi lì nhí đáp. Dương Thần cười, đột nhiên giơ chiếc kéo đang cầm trên tay hướng về chiếc tay còn lại, cắt vào ngón trỏ, hắn không chút do dự, cắt sâu vào da, máu từ ngón trỏ tuôn ra, chảy đến vết thương của Sắc Vi. Sắc Vi thấy chỗ vết thương của mình có chất lỏng lành lạnh, nghi hoặc quay đầu nhìn, đôi mắt đẹp buồn xa xăm lập tức tràn đầy kinh hãi. Ông xã, anh, đừng nói gì cả, không được nhúc nhích dù có nhìn thấy gì, cảm thấy thế nào, cũng không được nhúc nhích, Dương Thần nghiêm nghị nói với Sắc Vi. Sắc Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thần, cũng không dám nói nhiều, căng mắt nhìn dòng máu của Dương Thần chảy không ngừng lên vết thương của mình. Rất nhanh, Sắc Vi cảm thấy vết thương có chút tê tê, một cảm giác đặc biệt khó có thể diễn tả thành lời. Dường như có một lực lượng nào đó đang dẫn dắt cơ thể của mình, bản thân không thể khống chế nổi, cảm giác đau quanh vết thương dần biến mất, chúng trở lên ấm áp, tê dại một cách kỳ lạ. Nhưng hình ảnh tiếp theo đó làm Sắc Vi khó có thể tưởng tượng ra, miệng vết thương mà Dương Thần vừa mới cắt, chưa được mấy chục giây không ngờ đã đóng vẩy, tự nó đã chữa lành vết thương đang chảy máu. Dương Thần nhíu mày, cầm kéo rạch không thương tiếc vết thương vừa mới lành sẹo, khiến máu lại chảy xuống. Cứ như vậy, ngón trỏ của Dương Thần không ngừng đóng vẩy, anh lại không ngừng rạch ngón tay để máu có thể liên tục nhỏ giọt. Vết thương của một người bị rạch liên tiếp thì còn gì đau hơn được nữa. Sắc Vi cuối cùng cũng hiểu được những điều Dương Thần muốn nói là, cảm giác, gì? Điều này quả thực rất khó chịu đựng, không phải do cơ thể mình cảm thấy đau đớn, mà bởi nhìn thấy Dương Thần dùng chiếc kéo lạnh băng kia không ngừng rạch ngón tay, để máu chảy xuống. Sắc Vi cảm thấy như chiếc kéo kia rõ ràng đang rạch vào chính trái tim của cô. Nhưng nhìn thấy hình dáng Dương Thần đang hết sức chăm chú quan sát máu đang chảy từ vết thương của anh, Sắc Vi lại không dám cử động, chỉ cảm thấy nước mắt của mình lại đang tuôn trào. Hai mươi mấy năm làm người không, chảy nước mắt dường như đang được chảy bù trong buổi sớm tinh mơ hôm nay. Anh đang không ngừng tự hủy hoại mình, dùng chính máu mình để tự chữa lành vết thương. Khoảng 7-8 phút sau, ngón tay Dương Thần không biết đã hồi phục tới lần thứ mấy. Dương Thần nhìn máu trên miệng vết thương của Sắc Vi cũng gần như nhau, hắn mới bỏ kéo xuống. Hắn lấy giấy ăn lau qua vết thương, ngón tay gần như không còn thương tích. Sắc Vi nằm trên giường ngơ ngác nhìn Dương Thần, không biết từ lúc nào khuôn mắt trái xoan xinh đẹp đã khôi phục lại vài phần sắc khí. Gương mặt tựa viên ngọc hiện lên vạn phần dịu dàng, quyến rũ. Được rồi, nghỉ ngơi thêm mười mấy phút thì chắc là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Dương Thần cười nói, Sắc Vi dường như cũng đã hồi phục lại tinh thần, do dự một lúc mới hỏi, tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn thương nặng, nhưng giờ em thấy miệng vết thương đã lành lại. Đừng nghĩ nhiều, cứ coi như máu của anh là liều thuốc đặc trị vết thương tiên tiến nhất là được rồi. Nhưng, không cần nhưng gì cả. Dương Thần bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt nhìn xa xăm, anh không muốn bị người khác xem mình như quái vật. Cho nên đừng hỏi gì nhiều về chuyện này, được chứ? Trong chớp mắt, mặt Dương Thần lộ vẻ buồn bã, Sắc Vi lập tức ngừng ngay thắc mắc. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy Dương Thần đau khổ như vậy. Cơ thể người đàn ông này rốt cuộc đang ẩn chứa điều bí mật gì? Hắn từng chịu đựng sự dày vò như thế nào? Hắn hiện ra quang cảnh hùng vĩ vô hạn phía sau lưng, nhưng lại là thế giới u ám như thế nào? Anh không phải là quái vật. Sắc Vi quả quyết nói, bị thương mà ngay lập có thể hồi phục. Kể cả có ngã từ tầng mười mấy cũng chẳng làm sao, như vậy không phải là quái vật. Bản thân anh cũng chẳng tin, em nói anh không phải, tức là không phải. Sắc Vi đưa bàn tay ấm áp đặt lên tay Dương Thần, có chút nũng nịu, bướng bỉnh đáp. Dương Thần cười miễn cưỡng, nhưng có một số người không nghĩ như vậy, vậy em cùng làm quái vật với anh. Đồ ngốc, thời khắc ấm áp, ngọt ngào yên ả trôi đi rất nhanh, anh cùng Sắc Vi trong phòng ngủ quyền luyến mặn nồng một lúc, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng lại. Trừ vài tâm phúc mà Sắc Vi coi trọng nhất ra còn chẳng ai dám gõ cánh cửa này. Vào đi. Sắc Vi có phần lười biếng, nói, Tiểu Triệu cẩn thận đẩy cửa ra. Chàng trai có khuôn mặt tròn chính dáng vẻ trầm ngâm bước vào, nhưng vừa nhìn thấy Sắc Vi đang ngồi yên vị trên giường, cô mặc bộ váy ngủ màu trắng tinh thiết đang nở nụ cười hướng về phía mình trông cô gần, như không có vẻ bị ốm đau gì. Gã hồ nghi liệu có phải chính mình đang bị hoa mắt không? Đại tỷ, chị sao lại? Tiểu Triệu lắp bắp, sao nào, tôi hồi phục nhanh chóng, cậu không vui sao? Không, không, không. Tiểu Triệu vội vã khua tay, gã thực không hiểu nổi vừa nãy còn xử lý vết thương do đạn bắn, Sắc Vi còn mê man, giờ tự nhiên lại như không có gì xảy ra, gã đưa mắt nhìn Dương Thần bên cạnh, đang ngáp ngủ, Tiểu Triệu không khỏi phỏng đoán liệu có phải người đàn ông này đã mang đến những điều thần kỳ. Nhưng Dương Thần không phải là bác sĩ, không phải là mèo máy đo y mửn, sao có thể khiến Sắc Vi khỏe lại ngay lập tức như vậy, nhưng bất luận thế nào, sự hồi phục kỳ diệu của Sắc Vi khiến Tiểu Triệu vui mừng ra mặt. Đại tỷ, may quá tỷ tỉnh rồi, nếu không bọn em quả thật không biết tiếp theo sẽ phải làm thế nào, có người muốn đến khách sạn tìm chị. Tiểu Triệu đáp, ai? Là cha chị, hội trưởng Tư đồ hội Tây Minh, ông còn dẫn rất nhiều người trong hội tới, nói là tới thăm tình hình chị thương tích ra sao. Tiểu Triệu nói một cách từ tốn, mắt Sắc Vi hiện lên tia sáng, cô nhìn Dương Thần không có ý kiến gì, Sắc Vi gật đầu, đáp, Tiểu Triệu, cậu ra ngoài trước. Tiếp đón chu đáo, đừng cho anh em động tay động chân, đừng gây chiến trước, đợi tôi tắm xong sẽ ra ngay. Vâng thưa chị. Tiểu Triệu do dự một chút, anh quan tâm, hỏi, nhưng đại tỷ, chị quả thật không sao chứ, đợi chút cậu sẽ rõ. Đợi Tiểu Triệu đi ra ngoài, Sắc Vi ngượng ngùng nhìn Dương Thần, ông xã, anh cũng ra trước đi, em phải tắm, anh sẽ canh chừng cho em. Dương Thần nghiêm nghị nói, mặt Sắc Vi trắng bệch, với dáng vẻ của Dương Thần cô đành miễn cưỡng nghe theo. Dương Thần thấy không được nếm thêm vị ngọt ngào nào nữa đành vỗ vào người, rồi ra khỏi phòng ngủ đi tới đại sảnh khách sạn. Vừa ra tới đại sảnh, hắn thấy mùi rượu nồng nặc đến ngột thở, lúc này có không ít người ngồi ở đó, mỗi bên ít nhất 20-30 người, mặt đen xì, vẻ mặt hiểm độc cười nói liên miên. Tiểu Triệu đứng đợi vài nhân vật trẻ tuổi quan trọng trong hội Hồng Kinh. Hội Hồng Kinh tuy thành lập chưa lâu, thế lực phát triển nhanh chóng nhưng đại đa số đều là những người trẻ tuổi tạo dựng, nên đụng độ với hội Tây Minh cho thấy dũng mãnh có thừa, nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Mặt khác người hội Tây Minh do bố Sắc Vi Tư đồ Minh Trạch cầm đầu dẫn người tới, các nét trên gương mặt của Tư đồ Minh Trạch và Sắc Vi gần như không giống hai bố con, nhưng tướng mạo thì giống nhau, ông mặc chiếc áo sơ mi trắng hiệu Givenchy, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex màu bạc. Trông ông giống như cán bộ trung niên ở thành thị, chứ không có khí chất giống bố già của một tổ chức xã hội đen. Lúc này, Tư đồ Minh Trạch ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa màu đen, tay ông cầm tách trà, thản nhiên nhấm nháp. Bên cạnh Tư đồ Minh Trạch, cũng có vài tên bố già ngồi xung quanh. Dương Thần có đôi chút ngạc nhiên là Trương Hổ cũng đang ở cạnh Tư đồ Minh Trạch. Nhìn thấy Dương Thần đi ra, anh ta cũng không có chút phản ứng gì cả, dường như hoàn toàn không quen biết. Bọn đàn em hai phe đều tỏ ra diễu võ dương oai, còn mấy tên bố già hội Tây Minh lại ung dung, thì thầm trò chuyện với nhau như không có chuyện gì đang diễn ra. Có thể thấy rõ lớp lãnh đạo của Tây Minh rất dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, so với hội Hồng Kinh còn trẻ người non dạ thì chênh lệch rất lớn. Trước đây Dương Thần chỉ nhìn thấy Tư đồ Minh Trạch qua ảnh, nhưng lần đầu gặp nhạc phụ, tiếc là Sắc Vi lại đối đầu với ông, với cương vị con rể cũng có đôi chút khó xử. Tiểu Triệu, con ngồi thần ra đấy làm gì? Lại đây pha cho tôi một ly cocktail. Dương Thần nhìn về phía Tiểu Triệu vẫy tay ra hiệu. Dương Thần không muốn giống cung cách nực cười của đám người kia, giờ ngồi uống ly rượu đợi Sắc Vi ra là hay nhất. Tiểu Triệu tuy cảm thấy có chút xấu hổ trong tình cảnh này, nhưng Dương Thần ra lệnh thì không thể không đi, lập tức rời khỏi chỗ ngồi đi pha rượu cho Dương Thần. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đang trong tình trạng căng thẳng đều đưa mắt nhìn Dương Thần một cách lạ lùng. Trong tên bố già trong hội Tây Minh có một lão miệng ngậm tẩu thuốc, nhíu mắt nhìn gã thanh niên có gương mặt gầy gầy, dường như trẻ nhất trong đám, tay lão cầm tẩu chỉ vào Dương Thần, cười hỏi, mày, thằng Watt, có phải là tên tiện nhân công tử bột, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi? Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 104, ngây thơ đáng yêu. Mấy lời này vừa nói ra, nỗi tức giận của hội Hồng Kinh đã tăng lên ngùn ngụt. Mặc dù họ biết người này và hội trưởng có quan hệ vô cùng đặc biệt, nhưng họ không quen biết Dương Thần, thì lại càng không thể nhẫn nhịn để Sắc Vi bị làm nhục. Không ít người của hội Tây Minh cũng cho tay vào phía trong cổ áo, đương nhiên cũng là dựa vào thế lực của đồng bọn. Dương Thần buồn buồn đưa tay lên, ra hiệu cho đám thanh niên không nên kích động. Làm gì thế, muốn giận dữ thì cũng phải đợi khi mấy vị lão đại ra rồi nói, tất cả ngồi xuống hết cả đi. Tiếp đó Dương Thần quay người, cười với người đàn ông đang cầm tẩu thuốc, anh thấy đấy, rõ ràng là cũng giống như tôi, nhưng anh lựa chọn phò trợ hội trưởng hội Tư Đồ, tôi thì chọn một mỹ nữ để phò trợ. Tôi, khẩu vị của chúng ta không giống nhau lắm, anh lợi hại hơn tôi đấy, anh có khẩu vị mạnh. Người đàn ông hút tẩu cũng không giận dữ, hừ một tiếng lạnh lùng, miệng lưỡi giảo hoạt, đúng là có phần to gan, không rõ khả năng khác của ngươi như thế nào, liệu có ấm nổi tiện nhân kia không? Tiểu Yên ca, việc gì phải chấp với tên công tử bột vớ vẩn đó, hôm nay chúng ta đến là để thăm tiểu thư Sắc Vi chứ không phải đến để gây chuyện. Một tên khác của hội Tây Minh nhẫn, lại cười nói, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng công tử bột yếu đuối như thế này, có lẽ không thỏa mãn được chị Sắc Vi, chuyện này nói chung không cần phải hỏi. Cuối cùng cũng có một thủ lĩnh trẻ của hội Hồng Kinh không nghe tiếp được nữa, rút ra khẩu súng lục côn ánh bạc của Mỹ, mặt đỏ tía tai nhằm vào mặt lão béo hét lớn, đồ béo ú, mày thử nói lần nữa xem nào. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, cậu thanh niên, cậu vội gì chứ? Người đàn ông hút tẩu bị gọi là Tiểu Yên ca cười khinh thường, vừa dứt lời thì cho tay ra đằng sau, soạt, một đám ít nhất 20 tên cao to của hội Tây Minh, trong nháy mắt đồng loạt rút từ trong người ra thứ vũ khí màu đen sáng bóng, tất cả đều là loại súng kinh điển Browning, loại súng bán tự động này có thể đạt tới tầm bắn xa tới 100 mét, không phải loại súng lục bình thường mà là loại có thể chống lại hỏa lực mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thần không khỏi nheo mắt lại, nhìn tình hình chiến trường ngay trước mắt, hội Hồng Kinh không thể nào chống lại được hội Tây Minh, vũ khí của họ đã quá lạc hậu. Trong khi Tư Đồ Minh Trạch nắm giữ một loạt vũ khí hùng hậu, điều này cơ bản là sự một chênh lệch quá lớn không thể bù lại được trong thời gian ngắn. Đây là cơ sở mà hội Tây Minh đã có được sau nhiều năm chiến đấu, muốn thắng được thì chỉ có cách đánh tỉa. Mặc dù hội Hồng Kinh đều là những thanh niên sôi sục khí huyết, có thể sẵn sàng đổ máu, nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc, tình thế trước mắt. Rõ ràng là phe ta hoàn toàn đang ở thế yếu, hội Tây Minh đã có chuẩn bị trước khi đến, những kẻ đến đây đều là anh tài của các anh tài, nhưng ta chỉ cơ bản vì lo lắng cho Sắc Vi mà đến thăm, không dẫn theo cao thủ và đồng đội, sao có thể chống lại đám người giết người không chớp mắt kia được. Nhưng ngay trên địa bàn của mình mà bị áp chế, như thế này thì thủ lĩnh cấp dưới của hội Hồng Kinh đều thấy không thoải mái, cả nhóm đều mang tâm trạng khó chịu, không giải phóng được, tâm trạng này sẽ không vui. Dương Thần yên lặng cầm ly cốc tai mà Tiểu Triệu pha chế, kính Tiểu Yên ca từ xa, cười nói, này nghe thấy lão béo nói, anh tên, Tiểu Yêm Cát, Yêm Cát, Thiến, Hoạn, Hả, sao, có vấn đề gì không? Tiểu Yên ca đắc y gõ gõ bụi trên tẩu, Dương Thần phì cười nói, chắc anh họ Lý, tại sao? Người đàn ông hút tẩu ra chiều suy nghĩ hỏi, như vậy thì sẽ là người cùng nhà với hai người hầu hạ Từ Hy Thái Hậu là Tổng Quản lý Liên Anh và Tiểu Lý Tử, nếu không, sao lại gọi là Yêm Cát, Thiến, chứ, nếu mang thêm chữ Tiểu Tử, thì thật ra nếu anh không ngại thì gọi là Tiểu Cát Tử, đi, Cát Tử, Bồ Câu, cũng hay đấy. Dương Thần cười khoái trá đề nghị, mặt Tiểu Yên ca trong phút chốc bỗng tối sầm lại, cười tức giận, miệng của ngươi thối thật. Xem ra ngươi còn không biết, chỉ cần mỗi huynh đệ dưới tay tao đều bọ cò súng, thì trên đầu ngươi sẽ thủng lỗ chỗ đấy, mà nếu như đồng loạt bắn, thì ngươi mới là người bị thiến trước đấy. Dương Thần thản nhiên uống một hớp rượu, sảng khoái vỗ vỗ vào miệng, nhìn anh vội vã kìa, mọi người cùng nhau từ từ nói, thật ra anh được hội trưởng Tư Đồ nuôi thì sợ gì bị thiến, tôi cũng hiểu mà, đã được đàn ông nuôi, thì làm gì có chuyện bị thiến, thật ra cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cái đó với anh cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người ở đây đều hiểu được ý của Dương Thần, ý của lời nói còn sâu cay hơn cái ý nghĩa đơn thuần của nó. Không những chỉ mắng Tiểu Yên ca mà nó còn hàm nghĩa một ẩn ý, Tư Đồ Minh Trạch cũng bị quy kết là một kẻ ngoại tộc. Tiểu Yên ca nheo mắt lại, thằng béo vừa mới nói ban nãy nhe răng cười độc ác, tất cả đều nhìn về phía Tư Đồ Minh Trạch, hy vọng được phát lệnh tấn công. Người của hội Hồng Kinh đều đồng loạt cười lớn, nhìn Dương Thần vừa khâm phục vừa lo lắng, dù sao cũng dám cả gan vuốt râu hùm của mấy thằng cầm súng rồi, chắc chỉ trong nháy mắt là bị bắn tơi tả lỗ chỗ như tổ ong thôi. Tư Đồ Minh Trạch không có vẻ quá kích động, y sửa sang lại vạt áo, cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thần như nhìn một thằng hề đang diễn trò. Tiểu huynh đệ, có những lúc con người ta nên biết một đạo lý, người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Cậu làm thế này đã khiến huynh đệ của ta phải chịu nhục rồi, đại ca là ta đây thật khó xử. Ánh mắt Tư Đồ Minh Trạch nhìn Dương Thần đầy vẻ căm ghét. Dương Thần ghét cái ánh mắt nhìn khinh miệt như nhìn loài run rế của tên kia, chỉ bằng cái ánh mắt đấy thôi, cũng đủ khiến y lọt vào danh sách đen trong lòng Dương Thần rồi. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã có nghi ngờ rồi, vì sao ông không tức giận khi huynh đệ của ông mắng chửi con gái ông, ngược lại, lại vì huynh đệ của ông phải chịu nhục mà lên tiếng, phải chăng trong mắt ông, ngoại trừ hội Tây Minh ra, chẳng có gì là quan trọng nữa phải vậy không? Dương Thần luôn tò mò về chuyện này, làm cha lẽ nào có thể vì nghĩa diệt thân, để đạt được quyền lực và địa vị cao hơn mà không quan tâm, đến việc phải rời xa con gái, thậm chí con gái đã phản đối. Huống hồ Sắc Vi không phải là người con gái ưu tú bình thường, chỉ cùng cô ấy xây dựng bang hội thứ hai của khu phía Tây là Hội Hồng Kinh trong một thời gian ngắn ngủi có mấy năm là, hắn đã có thể nhìn ra được năng lực phi phàm của cô gái này. Tư Đồ Minh Trạch dường như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời, cười rung cả ghế sofa. Cậu đúng là một thằng thanh niên ngu ngốc đến đáng yêu, một thằng thanh niên ngây thơ đến đáng yêu đấy, tôi không thích hai câu này. Dương Thần nói thật tình, tôi không ngốc, càng không ngây thơ. Vậy thì sao nào? Ta muốn nói cậu thế nào thì nói, chẳng ai có thể ngăn cản được ta. Cậu thì càng không thể. Tư Đồ Minh Trạch lộ ra một vẻ nghiêm nghị, giống như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Sắc Vi là con gái ta, cho dù có như thế nào, nó vẫn là con gái ta. Nhưng ai nói con gái không thể trở thành kẻ thù nào? Lời nói của ông thật mâu thuẫn. Dương Thần nhíu mày, không hề mâu thuẫn. Tư Đồ Minh Trạch cười lạnh lùng, cậu có biết hơn 10 năm trước, khi Mỹ Na Đạn phá hủy đại sứ quán của Hoa Hạ đặt tại Nam Minh không? Còn một chút ấn tượng, khi đó tôi còn nhỏ. Dương Thần gật đầu, khi đó Hoa Hạ còn chưa giàu mạnh như bây giờ, nước Mỹ mượn cớ đánh nhầm để không phải giải thích nhiều. Nhưng đồng thời trong hội nghị khi Tổng thống Mỹ sang thăm Hoa Hạ, lại mang vẻ mặt đau buồn an ủi nước Hoa Hạ, tỏ vẻ đồng cảm vì việc chính nước họ đã ná đạn. Sự thật là như vậy, lợi ích là lợi ích, tình cảm là tình cảm, điều này chẳng có gì kỳ lạ cả. Dương Thần xem như đã hiểu được ý của ông ta, nói về tình cảm thì Sắc Vi là người thân ruột thịt của ông ta, nhưng ông ta lại coi như chẳng hề có chút quan hệ gì. Dương Thần không khỏi lắc đầu cười bảo, đột nhiên bây giờ tôi cảm thấy ông mới là người khở dại, lẽ nào ông cho rằng mình là người Mỹ sao? Ta chỉ biết cậu mới không phải là Hoa Hạ. Tư Đồ Minh Trạch cười lạnh lùng. Tiểu Yên Ca ngồi một bên nghe cũng không hiểu lắm, không kiên nhẫn được nữa liền hỏi, đại ca, để em bắn chết thằng tiểu tử này. Không đợi Tiểu Yên Ca động thủ, Trương Hổ nãy giờ chỉ ngồi yên lặng đột nhiên giằng súng của tên hộ vệ đằng sau hét lớn, không cần anh ra tay, không phải nhịn thằng tiểu tử này nữa, để em giúp đại ca bắn chết nó. Nói xong Trương Hổ mở khóa súng, chĩa thẳng họng súng về phía Dương Thần. Lúc này tất cả mọi người trong quán rượu đều căng thẳng, không ngờ Trương Hổ lại tức giận đến mức muốn ra tay giết người vì Tư Đồ Minh Trạch. Dừng tay, Tư Đồ Minh Trạch lập tức lên tiếng quát Trương Hổ, lẫn trong đó là một chút cảm giác hài lòng. Lão Hổ, tôi biết là anh trung thành, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nổ súng, đừng quên mục đích của chúng ta hôm nay. Nhưng đại ca, Trương Hổ có chút gấp gáp, thở phì phó như còn muốn nói tiếp điều gì. Nghe theo lệnh của ta, Tư Đồ Minh Trạch nghiêm mặt nói. Trương Hổ đành tức giận ném súng trả lại cho tên hộ vệ phía sau, ngồi vào vị trí, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần vẫn không hề thay đổi thái độ trên nét mặt, nỗi lo lắng trong lòng như được giải quyết, chỉ mình Trương Hổ cũng đủ thể hiện hành động, quả thật có thể đạt giải Oscar rồi. Hôm nay tôi đến là muốn xem vết thương của con gái Sắc Vi của ta thế nào, ta không có ý định động thủ, nếu không, gài mấy quả bom trong quán rượu là rất hợp với phong cách của ta. Đấy, Tư Đồ Minh Trạch nói, nhưng nếu cứ không cho ta được gặp con gái ta, thì ta chẳng thể đảm bảo việc gì sẽ xảy ra đâu. Thần kinh của tất cả mọi người trong quán đều căng như dây đàn, dẫu sao Tư Đồ Minh Trạch cũng không nói đùa, nhưng cũng không thể để Sắc Vi đang bị thương mà lại phải lộ diện. Theo bản năng, tất cả người của Hội Hồng Kinh đều đứng sát lại nơi Sắc Vi đang nghỉ. Nếu người của Tư Đồ Minh Trạch muốn cưỡng ép để xông vào, thì tất cả mọi người đều định sẽ liều mạng. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vọng lại từ trên lầu, đừng cản đường. Tất cả người của Hội Hồng Kinh đều kinh ngạc quay người, bất ngờ nhìn thấy một người mặc chiếc áo màu tím, bên dưới mặc quần đen bó sát, đeo thắt lưng viền trắng bản rộng tiến ra. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 105. Hôm nay bàn chuyện chính sự. Con gầy đi rồi, Tư Đồ Minh Trạch nói, trong mắt có phần thương xót. Không gầy, vừa vặn, Sắc Vi thản nhiên trả lời. Hình tượng này khiến mọi người khó có thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ xã hội đen này mấy năm trước không phải cả ngày đao súng sao? Sao giờ lại bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện dáng người của phụ nữ? Tư Đồ Minh Trạch nhìn khuôn mặt dịu dàng, quyến rũ, mịn màng của Sắc Vi, tràn đầy cảm xúc nói, càng ngày con càng giống mẹ, quả thực là giống hệt bà ấy lúc trẻ, tôi không nhớ rõ nữa. Sắc Vi hờ hững nói, con không nhớ là đúng, lúc con sinh ra đã rời xa chúng ta, hơn nữa, mẹ con thật đúng là bạc tình, mẹ con sinh con xong liền bỏ ta mà đi, con lớn lên cũng bỏ ta đi nốt. Tư Đồ Minh Trạch thổn thức nói, vấn đề quan trọng không phải ở mẹ con tôi, là do ông, chỉ là do mẹ con không thể hiểu. Sắc Vi bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng, nói, hôm nay ông đến là để nói những lời này. Đừng nói vậy, dù sao ta cũng là bố của con, dù con thừa nhận hay không thừa nhận, một nửa dòng máu chảy trong cơ thể con là của ta, điều ấy con không thể phủ nhận. Dù con có cứng cáp đến đâu, cả đời này con đã mang dấu ấn. Tư đồ Sắc Vi, Tư Đồ Minh Trạch dường như có phần đắc ý. Tay Sắc Vi nắm chặt lại, nhưng sau đó lập tức buông ra. Ông già rồi, thích nói mê sảng. Tư Đồ Minh Trạch ngửa đầu cười lớn. Ha ha, đúng vậy, ta đúng thật là đã già, dạo này cũng nhiều tóc bạc. Nhưng cũng may là ta có đứa con gái tốt như vậy, lúc già rồi cũng sẽ không cô độc, ông sẽ cô độc. Sắc Vi nói như đinh đóng cột. Tư Đồ Minh Trạch ánh mặt quái dị nhìn Sắc Vi nói. Việc này cũng chưa chắc, vết thương của con không sao chứ. Sắc Vi cười lạnh. Cảm ơn đã quan tâm, kỹ thuật bắn súng của thuộc hạ của ông không được tốt lắm. Ta thật sự rất mừng vì con không bị thương nặng, thật sự. Tuy rằng cũng hơi tiếc, nhưng nếu con đã không sao thì yến tiệc tuần sau cũng có thể đến tham gia đúng giờ rồi. Tư Đồ Minh Trạch nói. Sắc Vi trả lời. Yên tâm đi, tôi sẽ đến. Nếu không có việc gì khác, ông có thể đi rồi. Đúng lúc này, một gã thanh niên trẻ của hội Hồng Kinh nghe điện thoại, thấp giọng nói khẽ vài câu xong liền hốt hoảng chạy đến sau lưng Sắc Vi, nói thầm vài câu vào tai cô. Mặt Sắc Vi biến sắc, nhìn Tư Đồ Minh Trạch đang tươi cười đắc ý, ánh mắt sắc lạnh, ông thật mặt dày, cái gì cũng lợi dụng được, lợi hại hơn tôi rất nhiều, ha ha, ta già rồi, thích nhàn hạ, so với việc đọ đao súng với các con, chi bằng, tìm đường tắt trực tiếp lấy lại, giờ thì tốt rồi, ba địa bàn vốn bị con đoạt mất ta đã lấy lại, hơn nữa lại không có anh em nào bị thương, sau này ta cũng hoan nghênh các con đến tranh giành lại, ta sẽ không tăng cường phòng thủ. Thật đấy, nói xong, Tư Đồ Minh Trạch vung mạnh tay, người của hội Tây Minh đều đứng dậy, có mấy người cười ầm ĩ. Theo sau Tư Đồ Minh Trạch đi ra cửa chính quán rượu Rose, vài người hội Hồng Kinh thở nhẹ ra, nhưng thấy Sắc Vi nhíu mày, tất cả đều tiến, đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Sắc Vi giải thích một chút, tất cả đều không nhịn được oán giận đứng lên, hóa ra trong lúc Sắc Vi bị thương, hội Hồng Kinh đang có chút hỗn loạn, Tư Đồ Minh Trạch lại đến quán rượu chèn ép. Mặt khác lại cho một đại đội lộ liễu đi cướp lại ba địa bàn trước bị lấy mất, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Dương Thần nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quầy ba nhìn màn diễn, lúc này đã uống xong ly rượu cocktail thứ ba, thở ra một hơi rượu, hắn nhảy xuống từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt Sắc Vi. Ngay trước mặt mọi người, một tay hắn kéo Sắc Vi vào lòng, vỗ vỗ nhẹ chiếc lưng mềm mại, đừng nhăn nhó thế, cuối tuần yến hội kết thúc, tất cả cũng sẽ kết thúc thôi. Sắc Vi tựa đầu lên vai Dương Thần, hưởng thụ chút hương vị đàn ông có hương vị khói rượu hỗn hợp, khẽ gật đầu, một đám thanh niên hội Hồng Kinh nhìn thấy lão đại của mình, dịu dàng như nước ngã vào lòng đàn ông, tất cả đều ngạc nhiên, cười mở ám, nhưng không ai là không, thầm chúc phúc. Sau khi rời khỏi quán rượu, Dương Thần nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ trưa, bụng đã bắt đầu đói nhưng lại lười về nhà ăn công ty ăn cơm, đột nhiên nhớ tới quán cơm lúc trước Lưu Minh Ngọc dẫn mình đến ăn, cảm thấy cũng khá ngon, lại cách đây không xa, hắn liền một mình lái xe đến. Sau khi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn Dương Thần đến một bàn hai chỗ sát tường, hắn lười gọi rượu, chỉ gọi một món rau một món thịt, một bát canh nhỏ, định ăn xong sẽ về công. Ty ngủ trưa một giấc, không đợi đồ ăn mang lên, từ trước cửa chính một tốp khách đi vào khiến Dương Thần hơi sửng sốt, không ngờ lại là người quen, là cả nhà lão Lý đã lâu không gặp. Càng khiến Dương Thần ngạc nhiên chính là không chỉ có lão Lý, Lý Tinh Tinh và bà Lý, còn có một người quen, Tưởng Thạch, vì lo chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, lại đụng phải vô số chuyện, Dương Thần đã lâu rồi không liên lạc với Lý Tinh Tinh, nhưng Lý Tinh Tinh cũng không chủ động liên lạc với hắn. Lâu rồi không gặp, Dương Thần phát hiện ra Lý Tinh Tinh thần sắc hơi tiểu tụy, cô mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, đeo chiếc túi nhỏ màu cà phê, buộc tóc đuôi ngựa. Cô càng ngày càng có vẻ trưởng thành mà thanh lịch, có lẽ là vì làm cô giáo, cô đã không còn là cô sinh viên ngây ngô mà giống một nữ nghệ sĩ trẻ thành phố, vừa lay động lòng người lại vừa có phần tự tin hơn. Lúc này Lý Tinh Tinh đang đỡ mẹ, lão Lý và Tưởng Thạch vui vẻ nói chuyện gì đó, đi về phía Dương Thần. Tưởng Thạch hôm nay mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt hồng, mái tóc chải bóng mượt, bộ dạng sáng sủa lại càng tuấn tú. Gã đang đứng nói cười với lão Lý, có vẻ rất nhiệt tình, khiêm tốn. Cô gái phục vụ đang mời bốn người ngồi xuống, lão Lý liền vừa vặn nhìn thấy Dương Thần đang ngồi sát tường cười với mình. Tiểu Dương, cậu cũng ở đây à? Lão Lý vẫn rất thích Dương Thần, gương mặt hiện ra niềm vui từ đáy lòng. Lý Tinh Tinh, bà Lý và Tưởng Thạch cũng nhìn thấy Dương Thần đang ăn cơm một mình, bà Lý có vẻ không hài lòng, Lý Tinh Tinh lại hơi hoảng hốt, còn Tưởng Thạch cũng nhíu nhíu mày, nụ cười đắc ý ẩn hiện. Tôi qua đây ăn cơm chưa? Chiều còn phải đi làm, không ngờ lại gặp cả nhà ở đây. Dương Thần coi như không nhìn thấy Tưởng Thạch, một mình thì ăn làm gì, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau, lâu rồi tôi không được ăn cơm cùng với cậu, khó có cơ hội này, lão Lý đề nghị. Bà Lý ngồi phía sau vẻ mặt không hài lòng, bám tay Lý Tinh Tinh, tiến lên, lãnh đạm nói, Tiểu Dương chiều còn phải đi làm, chúng ta đến bàn chuyện đại sự cho Tinh Tinh và Tiểu Tưởng, cùng ngồi sẽ làm chậm trễ chuyện này, ông muốn uống rượu thì lần sau tìm Tiểu Dương là được. Bàn chuyện đại sự cho Lý Tinh Tinh và Tưởng Thạch, Dương Thần sửng sốt, nhìn về phía Lý Tinh Tinh, cô bé kia sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói lời nào, cúi đầu không biết là suy nghĩ gì. Dương Thần thấy tim trầm xuống, chẳng lẽ Lý Tinh Tinh lâu nay không gặp đã hẹn hò với Tưởng Thạch, đúng thế, tuy tôi có gặp anh Dương một lần, rất hoan nghênh ôn chuyện cũ cùng anh Dương, nhưng hôm nay bàn chuyện đại sự, chỉ sợ khiến anh đi làm muộn, bác trai, hay là tối nay lại mời anh Dương đến ăn cơm, lúc đó chúng ta tìm chỗ nào đó tụ tập. Tưởng Thạch làm vẻ mặt ấm áp cười lấy lòng nói, lão Lý cả đời này chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, về già dựa vào quan hệ của con gái. Hiện giờ con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại đến lấy lòng mình, trong lòng tự nhiên, có chút bay bổng, nghĩ lại cũng thấy đi bàn chuyện đại sự của gia đình, mời Dương Thần ngồi cùng cũng không hay lắm, vì thế lão gật gật đầu, nói, vậy được, Tiểu Dương à, hôm nay cứ như vậy, lần sau tôi sẽ mời cậu đến ăn một bữa. Dương Thần thản nhiên cười, không việc gì, tôi ăn xong cũng đi ngay, mọi người có chuyện muốn nói tôi cũng không nên xen vào, thấy chưa, Tiểu Dương là người thấu tình đạt lý. Bà Lý mặt mày hớn hở nói, Tưởng Thạch ánh mắt khiêu khích, miệt thị nhìn Dương Thần một cái, tất nhiên, ở trước mặt Dương Thần người nhà Lý Tinh Tinh đều hướng về gã khiến gã cảm thấy rốt cục, cũng rửa sạch được nỗi nhục lần trước ở quán karaoke, Thiên Phủ Chi Quốc, lại được mở mày mở mặt, lái BMW rất giỏi, cô gái tôi muốn không phải là phải theo tôi. Tưởng Thạch vui như nở hoa trong lòng, nhìn Lý Tinh Tinh đứng cạnh không nói gì, xinh đẹp như hoa lan, có phần tham lam, vội vàng, vì bà Lý dục dã, bốn người nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ đi, đến phòng riêng đã đặt trước, để lại Dương Thần ngồi một mình cạnh tường trơ trọi, tuy rằng lúc đầu vốn cũng chỉ có một người, từ đầu đến cuối, Lý Tinh Tinh cũng không nhìn Dương Thần, điều này làm Dương Thần trong lòng không được vui, kỳ thật, Dương Thần rất rõ ràng, chính mình đã có bà xã đẳng cấp Lâm Nhược Khê, lại có người tình sâu đậm sắc vi, thật sự không nên dính đến cô gái trong sáng thuần khiết như Lý Tinh Tinh. Huống hồ, trước đây Lâm Nhược Khê còn dùng thái độ lạnh, như băng đối xử với mình như người lạ, chỉ là quan hệ trên hợp đồng, nhưng gần đây trải qua không ít việc, lại hiểu biết thêm không ít về gia cảnh của Lâm Nhược Khê, giữa hai người lại có một mối ràng buộc vô hình, hơn nữa từng có chuyện vợ chồng thật, quan hệ hôn nhân cũng dần ổn định. Dương Thần không có khả năng tự nhiên rời khỏi Lâm Nhược Khê, hắn không thể, cũng không muốn. Vì vậy, để Lý Tinh Tinh có nơi trốn tốt cũng không phải chuyện đáng buồn. Chẳng qua, đối phương là Tưởng Thạch khiến Dương Thần có chút đau đầu. Vợ chồng lão Lý đều là sinh ra trong nghèo khổ, hy vọng con gái gả vào nhà chồng giàu có cũng là chuyện thường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 106. Bị lừa rồi. Lại đến cuối tuần, Dương Thần cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Sáng mai là phải đến bệnh viện đón Lâm Nhược Khê về. Trong nháy mắt, hai tuần đã trôi qua. Sáng sớm, Vũ Vương cũng đã chuẩn bị một bữa sáng phong phú. Biết Dương Thần ăn khỏe, Vũ Vương đã quen làm điểm tâm mỗi món nhiều hơn một chút, còn giúp Dương Thần bật TV, mở kênh tin tức. Có thể nói là tính toán rất chu toàn. Dương Thần lúc đầu còn không quen kiểu nuông chiều từ bé này, nhưng sau này phát hiện ra, nếu như không để Vũ Vương làm vậy, Vũ sẽ rất không tự nhiên, lại làm hắn lo lắng, cuối cùng đành phải ngày càng ỉ lại. Cậu chủ, sáng sớm mai tiểu thư sẽ về, có nên mua bó hoa chúc mừng không? Tiểu thư sẽ rất thích đó. Vũ Vương cười đề nghị. Dương Thần húp từng ngụm cháo, gặm chiếc bánh mì yến mạch, ậm ờ nói, hoa à, mua hoa gì nhỉ? Vũ Vương nói, hoa cẩm chướng đi, nếu cậu chủ định mua hoa hồng, tôi nghĩ tiểu thư cũng sẽ rất thích. Tuy rằng không biết ý nghĩa của hoa cẩm chướng, nhưng Dương Thần vẫn biết ý nghĩa của hoa hồng, hắn không kìm nổi cười nói. Vũ Vương, với tính cách của Nhược Khê, mua tặng cô ấy bó hoa không chừng cô ấy sẽ cảm thấy tôi nhàm chán tiêu tiền linh tinh mất. Vũ Vương mang vẻ mặt của người từng trải, khuyên, cậu chủ, đã là phụ nữ thì đều thích hoa, tiểu thư cho dù ngoài mặt giả bộ không thích, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ rất vui, tôi ở bên tiểu thư từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không hiểu tâm tư của tiểu thư sao? Những lời này rất có lý, tuy cảm thấy mua hoa tặng bà xã vẫn hơi kỳ quái, nhưng Dương Thần quyết định sáng mai trước khi đến bệnh viện sẽ mua một bó, hoa hồng thì thôi, thật buồn nôn, mua cẩm chướng vậy. Đúng lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên, sáng sớm lại có ai đến gọi cửa. Dương Thần tuy mới ở Long Cảnh Uyển một thời gian ngắn, nhưng nhờ Vũ Vương cũng biết được Lâm Nhược Khê rất ít xã giao, chỉ có vài chị em tốt cũng rất ít khi đến nhà, cho nên những người biết đến ngôi biệt thự này rất ít, chứ đừng nói là có khách đến. Vũ Vương bước nhanh ra cửa, nhìn vào camera cạnh cửa có phần tò mò, nhưng vẫn mở cửa ra, đứng ngoài cửa là một đôi nam nữ, cô gái khoảng 17, 18 tuổi, đeo một chiếc băng đô màu hồng nhạt trên tóc, nhìn rất xinh đẹp, đáng yêu, đôi mắt có phần ngây ngô, quyến rũ lay động lòng người. Cô mặc chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt, chiếc quần lửng trắng in hình hoạt hình lộ ra cặp chân thon dài trắng hồng, tôn lên cặp mông tròn trịa như cánh hoa. Cô có dáng người của một cô gái đã dậy thì đầy đủ, xem ra không hợp lắm với khuôn mặt của cô. Còn người thanh niên kia, sáng sớm đã đeo kính râm, mặc vest thắt cà vạt, vẻ mặt thận trọng, đi theo sau cô gái, nhìn qua đã biết là vệ sĩ của cô. Dương Thần nhìn đánh giá, lập tức nhíu mày, thì ra là cô bé Đường Đường và anh chàng vệ sĩ ngốc Tiểu Dũng gì đó, đã lâu ngày không gặp. Ngày đó hội bát kỳ Nhật Bản ra tay lại liên lụy đến Đường Đường, sau đó Hoa Vũ, một người trong bát bộ chúng của Viêm Hoàng Thiết Lữ đến giúp đưa cô về, Dương Thần cũng không xen vào nữa. Dương Thần vốn cho rằng việc đã qua lâu rồi, cô bé kia nhận được một bài học sẽ không dám liên hệ gì đến mình nữa, không ngờ đột nhiên hôm nay mới sáng sớm cô đã đến trước cửa nhà. Rõ ràng Đường Đường không chỉ không chịu buông tha hắn, lại còn đã biết vị trí của gia đình hắn. Xin hỏi vị tiểu thư này tìm ai vậy? Vũ Vương hòa nhã hỏi, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, ai cũng nói năng nhỏ nhẹ. Đường Đường cười ngọt, cô à, cháu tìm Dương Thần có chút việc. Tìm cậu chủ nhà chúng tôi, Vũ Vương lại càng không hiểu cô gái này là ai, bà chắc chắn không cho rằng Dương Thần tìm phụ nữ bên ngoài, hơn nữa lại là cô gái nhỏ như vậy. Vũ Vương vẫn là chưa nghĩ được đến tình huống này. Đường Đường nghe thấy Vũ Vương gọi Dương Thần là cậu chủ, trong mắt ánh lên một tia dị thường, sau đó nhìn về hướng sau cánh cửa, thấy Dương Thần đang ngồi bên bộ bàn ăn tây ăn sáng. Chú! Đường Đường vui vẻ kêu lên, vẫy vẫy tay. Dương Thần đột nhiên thấy rất kích động, tiểu yêu nữ này sao vẫn không buông tha mình, nhưng dù sao thì người ta cũng đối với mình rất thân thiết, không ai đánh kẻ tươi cười. Dương Thần đành đứng dậy đi ra hỏi, sáng sớm đã đến đây làm gì? Đường Đường cong môi lộ ra vẻ mềm mại nói, lần trước suýt nữa thì cháu bị dọa chết, sau đó chú cũng chẳng gọi điện an ủi cháu, lâu ngày vậy cũng không liên lạc, cháu đến tìm chú không được sao? Chú không phải là bố cháu, sao có thể quan tâm nhiều việc của cháu được? Hơn nữa cũng không phải chú hại cháu. Dương Thần trong miệng vẫn còn bánh mì chưa nhai hết, không kiên nhẫn nói. Đường Đường thấy Dương Thần không muốn tiếp mình, bộ dạng vốn đang vui mừng giờ lại trong lòng tủi thân, cô dẹt miệng, hai mắt nước mắt lưng tròng. Vũ Vương thấy cô bé xinh đẹp làm ra bộ dạng này, trong lòng có một thứ tình cảm thương xót, nhỏ giọng khuyên giải nói, cậu chủ, tiểu cô nương này chỉ là quan tâm cậu, cậu đừng nói vậy, cô bé sắp khóc rồi, khóc. Lúc trước lái xe Porsche đâm vào BMW của mình có thấy cô bé này khóc đâu, Dương Thần sẽ không cho là thật. Này, tiểu thư nhà chúng ta đặc biệt tới tìm anh, đó là phúc của anh nói chuyện tử tế một chút, anh chàng Tiểu Dũng giận dữ nói. Dương Thần mặc kệ gã, thấy bộ dạng như gặp cảnh khốn cùng của Đường Đường, hắn chỉ thấy trong lòng bực bội, tâm trạng vui vẻ cuối tuần bị phá hoại. Dương Thần thở dài một cái nói, được rồi, đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, nhìn cứ như bị đàn ông bỏ rơi vậy. Cháu nói xem rốt cuộc cháu đến đây làm gì? Đường Đường phồng miệng, chiếc mũi đẹp xinh như ngọc hít hít, đôi mắt chờ mong nhìn Dương Thần, nói, cháu, bố cháu muốn gặp chú. Bố cháu muốn gặp chú. Dương Thần không hiểu gì cả, hỏi, gặp chú làm gì? Chú đã kết hôn rồi, bố cháu còn định tìm chú làm con rể sao? Đường Đường khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không phải, vì lần trước nhờ chú cứu cháu, bố cháu muốn cảm ơn chú nhưng công việc bận quá, hôm nay đặc biệt mời chú đến gặp mặt. Dương Thần hừ nhẹ nói, bố cháu muốn cảm ơn chú, không, phải chú muốn đi cảm ơn, sao lại muốn chú phải đến gặp ông ấy, bởi vì Đường Đường vốn tự ít, có chút không nói nổi, không biết nói thế nào cho hợp. Tiểu Dũng vẻ mặt kiêu căng nói, anh đừng có cho mình là quan trọng. Lão gia nhà chúng tôi muốn gặp anh là phúc của anh, người bình thường muốn còn không được gặp đâu. Rất xin lỗi, tôi là người bình thường, nhưng cũng không có hứng thú gặp ông ấy. Dương Thần khoát tay, ra hiệu cho hai người đi về nói, hôm nay tôi được nghỉ. Lười đi ra ngoài, hai người cũng về đi. Sau này đừng đến đây nữa. Tiểu Dũng nghe vậy cơn tức giận lập tức dâng lên, mặt đỏ lên nói, anh đừng có không biết điều. Tuy anh may mắn cứu được tiểu thư nhà chúng tôi một lần, nhưng cũng chỉ là trùng hợp. Lão gia nhà tôi rất nhân hậu mới bằng lòng gặp anh. Anh cho rằng anh là ai? Thật sự cho mình là quan trọng à? Dương Thần ngáp một cái, trong lòng cũng không muốn tranh cãi với hắn, nói, hai người đi về đi, tôi còn phải ăn sáng. Tiếp, Đường Đường thấy Dương Thần định đóng cửa, lập tức tiến lên hai tay ôm lấy eo Dương Thần, lo lắng hô, chú đừng như vậy, cháu, bố cháu thật sự muốn gặp chú, nhưng không tiện đích thân đến đây, cho nên cái gì? Dương Thần thấy bộ dạng cô bất lực như vậy cũng không nỡ quá nhẫn tâm, cho nên chú đi gặp bố cháu có được không? Coi như cháu cầu xin chú, từ nhỏ đến lớn cháu chưa cầu xin ai, vì cháu thích chú nhất nên mới cầu xin chú. Đường Đường nhỏ giọng cầu xin, trong đôi mắt sáng trong suốt có một giọt sương, dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta thương tiếc. Có hai điều khiến Dương Thần không thể chịu nổi, một là nước mắt vô tội của cô gái, thứ hai là, tạm thời không nghĩ tới, cháu khẳng định là không diễn trò chứ, sao lại giống bông hoa trắng mới nhận một giọt sương trên vách núi vậy, thật không giống cháu chút nào. Dương Thần buồn rầu sờ sờ đầu. Vẻ mặt Đường Đường càng thêm lay động lòng người, sắp biến thành chiếc bánh gạo. Trắng nhân vừng, ngập ngừng nói, chú, xin chú đi theo cháu một chuyến đi, nếu chú không chịu đi, bố cháu nhất định sẽ cho là cháu đã làm chuyện gì xấu khiến chú giận, có khi lại còn cấm túc cháu, không cho cháu tiền tiêu vặt, một mình cô đơn ở nhà. Vũ Vương đứng cạnh cảm động khóc, đẩy đẩy Dương Thần nói, cậu chủ, cô bé đáng thương vậy, cậu đi cùng cô bé một chuyến cũng không phải là chuyện lớn, người nhà người ta cũng sẽ không phiền đâu. Đến Vũ Vương cũng nói vậy, Dương Thần cũng ngại để Đường Đường khóc trước mặt mình, đành gật đầu nói, được rồi, đi theo cháu vậy, đừng làm vẻ mặt này nữa. Đường Đường vừa nghe vậy, khuôn mặt khóc lóc lúc nãy nháy mắt rạng rỡ hẳn lên như ánh mặt trời, dường như sự u ám vừa rồi đã trở thành hư không, đôi má lúm đồng tiền lộ ra vẻ trong veo mê người. Cô ôm cánh tay Dương Thần nói, cháu biết chú tốt nhất mà, nhất định sẽ đi với cháu mà. Cái vẻ mặt này, làm gì có vẻ đáng thương ở đâu chứ, đúng là tiểu yêu, tinh. Dương Thần rốt cục ý thức được chính mình còn non kém, đến một cô bé không biết đã trưởng thành chưa cũng có thể lừa được mình rồi. Bị lừa rồi, đưa Đường Đường tới đây là một chiếc xe Audi A8 màu đen, nhìn qua là biết xe này đã được trang bị thêm, Dương Thần liếc mắt một cái là tin chắc cả xe này đã được thiết kế chống đạn, xem ra bố của Đường Đường cũng lo sợ. Tiểu Dũng ngồi ở ghế lái phụ, Dương Thần và Đường Đường ngồi phía sau, hai chiếc xe Passat màu đen có rèm che hai phía trước sau, bên trong cũng ngồi vài tên vệ sĩ áo đen. Dương Thần có chút kinh ngạc, xem ra gia đình Đường Đường chắc chắn không phải giàu có bình thường, đội vệ sĩ liều mạng như vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia của một số nước nhỏ, chắc chắn là sợ bị bắt cóc hay đột kích. Nhớ đến lúc trước ở trung tâm nghỉ dưỡng Phong Lâm, Chu Đông Thành có nói là gã chỉ thị tập kích, Dương Thần cười ngất. Nhưng biện pháp đó là cần thiết, dù sao Chu Đông Thành cũng là đại biểu của Đông Hưng, có thể khiến Hoàng đế thế giới ngầm ở khu Đông Đông Hải tự mình phái người đi, mâu thuẫn như vậy cũng đủ gây sức ép cho người khác. Ba chiếc xe đi ra khu nội thành Trung Hải, hướng tới đoạn đường ven biển phía đông nam Trung Hải, đi mãi đến khu biệt thự sát bãi biển mới từ từ dừng lại. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 107. Quá nhỏ, Dương Thần có thể khoan dung với người khác, nhưng điều quan trọng nhất là đối phương phải tôn trọng chính mình. Đường Đường phát hiện thấy Dương Thần không hài lòng, trong lòng lo lắng, vội cười nói, chú đừng giận, người đó là vệ sĩ mà bố cháu tín nhiệm nhất, độc cô tội. Chú A tội lúc nào cũng như vậy, chú ấy không phải là cố tình nói vậy đâu. Dương Thần cười lạnh nói, là gã cố tình, là do cháu khóc sướt mướt, nhất định đòi chú đến chú mới đến, chú không tự tìm cái hứng thú vớ vẩn này. Nếu là thái độ như vậy, chú không rõ liệu có phải bố cháu muốn đem bắt chú đến thư phòng cho một trận không. Đường Đường sắc mặt trắng bệch, tiếp xúc vài lần cô cũng biết người chú này của cô tuy rằng bình thường ôn hòa, nhưng nếu đã chọc giận hắn thì hắn sẽ không nể tình gì. Vì thế cô vội vàng khuyên, chú đừng lo, bố sẽ không làm vậy, bố cháu thật sự là muốn cảm ơn chú mà. Sai tay chân đến lôi ta đi giống như áp giải phạm nhân, bố cháu có cách cảm ơn thật kỳ lạ. Dương Thần như trước, lười không chịu bước chân đi. Độc Cô Tội đi đến thang máy liền quay lại, thấy Dương Thần vẫn không theo kịp, sắc mặt lập tức không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, bảo anh đi nhanh, anh còn thầm thì cái gì, tôi đang nói là gọi lão gia nhà các anh xuống đây, tôi ngồi đây chờ ông ấy. Dương Thần liếc mắt nhìn gã, xoay người đi tới cạnh chiếc sofa rồi thản nhiên ngồi xuống. Mọi người ở đó đều lộ ra vẻ căm phẫn, rất không hài lòng với thái độ của Dương Thần, chỉ có Đường Đường, vẻ mặt lo lắng, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới được. Cô vừa muốn khuyên nhủ Dương Thần, nhưng lại sợ Dương Thần giận cá chém thớt với cô thật là tiến thoái lưỡng nan. Độc Cô Tội khóe miệng nhấc lên khinh bỉ, nhe răng cười độc ác, sắc mặt tối sầm đi về hướng dưới tầng. Đường Đường rốt cục không kìm nổi, cô sợ Độc Cô Tội sẽ dùng sức mạnh với Dương Thần, làm Dương Thần bị thương, cho nên cô lập tức xông ra chắn trước mặt Độc Cô Tội, nói, chú A Tội, đừng giận, chú ấy hơi bướng bỉnh, không phải là cố ý. Độc Cô Tội chớp mắt nói, đại tiểu thư, lão gia là bố của tiểu thư, người này nói năng lỗ mãng với ông ấy, tiểu thư chẳng lẽ lại nói giúp hắn, không nghĩ cho lão gia sao? Đường Đường khó xử chua xót cười nói, đây cũng không phải vấn đề quá lớn, chú ấy chỉ lên cơn bướng bỉnh chút thôi. Đối với tôi, dám nói lão gia không phải là người thì phải trả giá đau đớn, thê thảm. Độc Cô Tội không dễ bị kháng cự, giơ tay gạt Đường Đường sang một bên, nhìn rất nhẹ nhàng nhưng sức mạnh khó có thể ngăn cản. Dương Thần thấy vậy, trong lòng đối với cô bé này có nhiều cảm tình hơn, xem ra cô bé đối với mình không phải là giả bộ. Còn về Độc Cô Tội lạnh băng như khúc gỗ, Dương Thần không thèm để mắt đến gã. Không phải Dương Thần bụng dạ hẹp hòi mà tức giận, chỉ có điều mình không thù oán với bố con Đường Đường, lại còn từng giúp đỡ họ chút ít, nhưng lại bị người ta coi như kẻ dưới gọi đến, hắn thật sự không vui. Bản thân trở về Hoa Hạ là muốn sống thư thái, không phải để làm một tiểu đệ bị khinh thường. Anh thấy anh giúp đại tiểu thư chút việc là giỏi lắm rồi à, đã là nhân vật quan trọng lắm rồi à. Độc Cô Tội đi đến trước mặt Dương Thần, cười châm chọc hỏi, lại là cái vẻ mặt này, cái thái độ này. Dương Thần dứt khoát nhắm mắt lại, khoát tay về phía Độc Cô Tội nói, tôi không có hứng nói chuyện với vệ sĩ, bảo lão gia của anh xuống đây mau, không xuống thì tôi đi về. Độc Cô Tội mặt xa sầm lại, giọng nói tràn ngập mùi thô bạo, ở Trung Hải không ai dám nói với tao như vậy, mày thử nói lại lần nữa xem, cút, tao không có hứng nói chuyện với mày. Không chút do dự, Dương Thần lặp lại đơn giản, lại có phần trêu tức nhìn Độc Cô Tội. Độc Cô Tội trên trán đã nổi gân xanh, hai tay nắm lại nghe, răng rắc, cơ bắp cả người dường như cũng nổi lên. Thật không may, tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng bò trở về. Đang lúc Độc Cô Tội tức giận, trên cầu thang truyền xuống một giọng nói trầm mạnh, bình thản. A Tội, không được lỗ mãng. Người đi xuống là một người đàn ông mặc quần Âu, áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng. Tướng mạo hào hoa phong nhã khiến mỗi bước đi của ông rất hiên ngang, cả người lại toát lên khí chất thong dong, bình tĩnh. Đứng cạnh người đàn ông là Đường Đường. Cô vỗ vỗ ngực vẻ may mắn, nghĩ đến việc không ngăn được Độc Cô Tội, cô liền tự chạy lên tầng kéo bố xuống dưới. Người đàn ông bảo các vệ sĩ khác đi ra ngoài, lại bắt Đường Đường lên gác. Tuy không muốn nhưng cô không thể cãi lại ý bố, đành nhìn Dương Thần rồi ngoan ngoãn chạy lên tầng. Về phần Độc Cô Tội, thấy người đàn ông kia ngăn mình liền thuận theo ý, đứng vào một góc, không nói tiếng nào nhìn Dương Thần, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể như rắn độc phun độc vào Dương Thần. Thật có lỗi quá, A Tội tính tình không được tốt, đã làm Dương tiên sinh sợ rồi. Người đàn ông hào phóng cười nói, Dương tiên sinh, mời ngồi. Dương Thần chỉ chỗ sofa đang ngồi nói, tôi không bị dọa sợ, chỉ thấy gã thật phiền toái, hơn nữa tôi đã ngồi rồi, không cần ông mời. Người đàn ông sắc mặt cứng đờ, không ngờ Dương Thần thấy mình mà vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng lúc nãy, những lời định nói đột nhiên bị ngắt, hắn làm vẻ mặt ôn hòa, cười cầu tài, Dương tiên sinh hẳn là đã nhận ra tôi chính là bố của Đường Đường. Dương Thần không kìm nổi cười nói, ông nói vậy là sao, chẳng lẽ tôi nên biết ông sao, hôm nay con gái, ông mời mãi tôi mới đến chỗ ông, lần đầu gặp mặt làm sao tôi nhận ra ông, tôi họ Phương, tên Trung Bình, Phương Trung Bình. Phương Trung Bình tốt bụng nhắc tên mình, ông không tin Dương Thần thật sự không biết ông. Dương Thần càng không hiểu ra sao nói, Phương Trung Bình, ông là ca sĩ hay diễn viên, là minh tinh sao, đã hát, đã diễn những bài gì rồi, khụ khụ. Phương Trung Bình làm bộ ho khan hai tiếng, cho là Dương Thần làm bộ cố ý không biết, nhưng nhiều năm công tác, khiến ông có rất nhiều kinh nghiệm, lại cười nhắc nhở, tôi làm việc cho chính phủ, ủy ban nhân dân thành phố Trung Hải. Dương Thần hỏi dò, Phương Trung Bình cười thầm trong lòng, cuối cũng nhận ra rồi sao, ông bày ra vẻ mặt, chớ để bị kích động, nói, Dương tiên sinh nhớ ra rồi, đúng vậy, tôi chính là Phương Trung Bình ở ủy ban nhân dân thành phố Trung Hải. Dương Thần gật gật đầu nói, Tôi bình thường thích xem tin tức, nhưng đều là tin tức toàn Hoa Hạ, những người, trong đó không phải chủ tịch nước cũng là thủ tướng. Tôi đang nghĩ ông làm việc cho chính phủ sao tôi lại chưa thấy trên TV. Hóa ra ông ở Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Hải, ông sao không nói sớm, còn làm ra vẻ bí hiểm, tôi còn tưởng ông là thủ trưởng cấp cao nào đó. Tôi bình thường chỉ xem tin tức quốc gia, tin trong thành phố không xem cho nên không biết ông đừng cảm thấy kỳ lạ. Muốn trách thì chỉ trách ông làm quan quá nhỏ, nghe thấy Dương Thần nói, một mạch, Phương Trung Bình chỉ cảm thấy máu dồn lên não, thiếu chút nữa thì phun ra, xấu hổ cười nói, Dương tiên sinh nói đùa rồi, kẻ hèn Dương Trung Bình này tuy không thể so sánh với những vị nguyên thủ quốc gia kia, nhưng ở một mẫu ruộng Trung Hải này cũng có 3 phần đất, làm bí thư thành ủy cũng đã hơn 2 năm, may mắn hơn 40 tuổi lên được cán bộ cấp giám đốc sở, cả nước cũng không mấy người may mắn như tôi, hơn nữa, thật xấu hổ, chắc chắn Dương tiên sinh đã gặp tôi rồi, có điều có thể là ấn tượng không sâu thôi. Dương Thần xem như đã nhận ra, người này nói mình quen biết ông ta, vậy thì không quen không được, người làm quan quả thật đầu óc không giống người bình thường, nhưng Dương Thần cũng chẳng muốn so đo với hắn, lễ phép cười cười, hóa ra là bí thư thành ủy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Phương Trung Bình cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh, gì mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vừa rồi còn nói, hoàn toàn không biết là ai mà. Nhưng Phương Trung Bình dù sao cũng là người trải nhiều sóng gió, có nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng điềm tĩnh lại, cười nói, hôm nay mời Dương tiên sinh đến chỗ tôi, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, dù sao nếu tôi đến chỗ Dương tiên sinh, để đám truyền thông phát hiện ra có thể sẽ mang đến nhiều phiền toái, cho nên mong Dương tiên sinh rộng lượng bỏ qua, nếu ông không mời tôi đến, tôi càng đỡ phiền hơn. Dương Thần đảo cặp mắt trắng dã, Phương Trung Bình cũng coi như thăm dò tính tình Dương Thần, hắn hầu như không quan tâm mình là một bí thư thành ủy. Bao năm nay những người xung quanh mình ai cũng a dua nịnh hót, đột nhiên lại có người coi thường chức quan của mình. Phương Trung Bình cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất không quen, nói, Dương tiên sinh nói đùa rồi, đường đường là con gái duy nhất của tôi, nếu nó có chuyện gì, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. May mà Dương tiên sinh cứu đường đường, tôi đây thật sự nên nói lời cảm tạ rồi. Dương Thần cảm thấy người này nói chuyện vòng vo, nhíu mày nói, cái gì là thật sự nên, ông không phải nên nói lời cảm ơn sao, tôi cứu con gái ông, cũng không phải con gái tôi. Phương Trung Bình cũng khách khí nói, nếu những người khác nghe thấy lời mình vừa nói, chắc chắn sẽ đáp lại những lời như, bí thư Phương khách khí rồi, hay, bí thư Phương quá lời rồi. Nhưng Dương Thần trước mắt mình đâu phải loại được giáo dục bởi triết học của xã hội, căn bản không, để mình bị đẩy lòng vòng. Ở trong góc Độc Cô Tội bước nhanh đến trước mặt Dương Thần, chỉ vào hắn trầm giọng nói, anh đừng có coi thường, A Tội, lui ra. Phương Trung Bình lạnh lùng nói, Độc Cô Tội hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nghe lời lùi về trong góc. Dương Thần thản nhiên nhìn Phương Trung Bình, nếu lúc nãy ông ta kêu lên muộn một chút, Dương Thần sẽ không nghi ngờ gì bàn tay mình đã tát lên mặt Độc Cô Tội. Nụ cười trên mặt Phương Trung Bình cũng đã biến mất, ông trầm tư, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, Dương tiên sinh, anh thật là không nể mặt. May mà tôi cứu được anh, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 108. Khả năng chưa tính đến, nghi ngờ, Dương Thần che miệng nói. Thân phận của tôi có gì đáng để nghi ngờ, ông đã biết địa chỉ của tôi rồi, đến tiểu sử của tôi như thế nào đều được viết rõ ràng, có gì đáng nói không, người ngay thẳng. Không nói lời gian dối, tư liệu bên công an nhiều khi không đáng tin, về điểm này anh cũng biết mà tôi cũng rõ. Phương Trung Bình ném về phía Dương Thần một ánh mắt sắc lẹm, tỏ vẻ đạo mạo của kẻ bề trên. Dương Thần hồn nhiên hỏi, vậy bí thư Phương này nghĩ tôi là hạng người gì? Phương Trung Bình nói, ta rất nghi ngờ, tại sao mỗi lần con gái ta đi cùng anh, đều gặp rắc rối, lần đầu tiên là bị xe đâm, lần thứ hai là bị kẻ không rõ tung tích tấn công, mà anh đều có mặt. Câu nói này rõ ràng là ám chỉ Dương Thần cấu kết với đám người kia, thậm chí nói thẳng rằng, Dương Thần là kẻ lên kế hoạch cho tất cả những sự việc vừa rồi, mục đích là tiếp cận với đường đường, tạo được sự tin tưởng, sau cùng sẽ tổ chức những tấn công kích tàn bạo hơn. Dương Thần biết rõ việc của đường đường là do bàn tay của Đông Hưng sắp đặt, dù sao Chu Đông Thành, cái anh chàng, xinh đẹp, đã thú nhận với anh ta cả rồi, nhưng Dương Thần cũng chẳng ngờ nghịch đến nỗi khai. Hết ra, kín tiếng còn hơn gặp rắc rối, làm ra vẻ như không biết cái gì thì tốt hơn. Sự việc xảy ra không phải là do tôi làm. Dương Thần xoa xoa tay tỏ vẻ vô can. Ta cũng hy vọng là không phải do anh làm, nhưng ai có thể bảo đảm đây? Phương Trung Bình cười nhạt nhẽo. Dương Thần nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tạm thời không có chứng cứ chứng minh tôi trong sạch, nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú đi tìm những chứng cứ đó.

chính là một con bé con, tôi cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, mới cùng nhau đi chơi trò chơi, thực ra cũng không phải quen thuộc với nó lắm. Lý Tinh Tinh cười đáp một cách miễn cưỡng, anh Dương như thế này có phải làm hư học trò trưởng chúng tôi không? Làm giáo viên như tôi thì có nên đuổi anh đi không? Nó chủ động, tôi bị động thôi. Dương Thần Thanh Minh, là con trai hay con gái? Lý Tinh Tinh lại nhỏ nhẹ hỏi, con gái, chính là một nhóc ranh. Dương Thần không giấu giếm. Lý Tinh Tinh trong mắt dâng lên chút oán hận, anh Dương như vậy là không đúng, anh đã kết hôn rồi, không nên trêu đùa quá nhiều cô gái nữa, hơn nữa cô bé này còn là học sinh cấp 3, đường đời sau này còn rất dài, cần cố gắng học hành mới được, anh như vậy e rằng sẽ làm lỡ cô bé đấy, không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là bạn bè bình thường, nó nói hôm nay không cần lên lớp, mới ra ngoài đi chơi trò chơi với tôi sẽ không làm mất cơ hội học tập của lớp trẻ đâu, cô giáo Lý yên tâm, Dương Thần cười ngượng nghịu nói. Lý Tinh Tinh gật gật đầu, lại bắt đầu trầm mặc không nói gì, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra gương mặt nhỏ nhắn đó đang cố nén vẻ tủi thân. Dương Thần thở dài hỏi, lần trước ở hiệu ăn nhìn thấy cả nhà cô với kẻ họ Tưởng kia ăn cơm, là bàn chuyện của cô với anh ta à? Lý Tinh Tinh khẽ cắn môi, ừ, ba mẹ tôi muốn tôi và tổ trưởng Tưởng chính thức qua lại, anh ta vẫn đang theo đuổi tôi không biết nên làm thế. Nào, cô thích anh ta không? Dương Thần hỏi, tôi không biết. Lý Tinh Tinh khẽ lắc đầu, tôi không ghét tổ trưởng Tưởng, dù có lúc anh ta làm việc có chút lỗ mãng, nhưng tôi cảm thấy anh ta không phải là người xấu, hơn nữa lại đối với tôi rất tốt, ba mẹ đã vất vả cả đời rồi, tôi muốn để họ sống thật tốt những ngày còn lại, tôi không đành lòng từ chối, cho nên tôi vẫn đang suy nghĩ, mẹ cô hẳn là nói với cô, không nên giao thiệp với tôi nữa. Dương Thần cười hỏi, Lý Tinh, Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, làm sao anh biết? Bởi vì cô là một người không biết nói dối. Hôm đó tôi thấy cô đổi sắc mặt, chính là cứng rắn không muốn nói chuyện với tôi, cho nên tôi liền đoán rằng nhất định cô có tâm sự gì đó. Lý Tinh Tinh buồn bã nói, biết tôi có tâm sự, cũng không thèm chủ động gọi điện hỏi thăm, tôi tưởng là anh Dương giận tôi, định từ đó về sau không thèm để ý tới tôi nữa. Câu nói dịu dàng này khiến cho Dương Thần cảm thấy vô cùng áy náy, hắn có vẻ như hoàn toàn không đủ quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh. Có lẽ chủ nghĩa đại nam tử quấy phá, cảm thấy có vài chuyện không cần quá mức so đo, rất ít bận tâm đến cảm nhận nhỏ nhặt của phụ nữ, không ngờ hắn bớt đi một cuộc điện thoại, Lý Tinh Tinh ngược lại vẫn để ý. Thực ra chuyện cũng không xấu, có lẽ là tôi vẫn chưa quen, đợi ngày nào đó có lẽ tôi thực sự thích tổ trưởng Tưởng cũng nói không chừng. Lý Tinh Tinh nói, suy cho cùng tình cảm của con người luôn có thể từ từ gây dựng, tôi cuối cùng cũng không thể ôm mãi cuộc sống ảo tưởng không có thực, tôi rốt cuộc cần có cuộc sống của riêng mình. Dương Thần ngẩn người, không ngờ Lý Tinh Tinh đột nhiên nói ra những lời như vậy. Nếu đã như thế, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Nói cho cùng đường đời của mỗi người vẫn là do tự bản thân cô ấy lựa chọn mới phải. Mặc dù cảm thấy Tưởng Thạc đó không đáng tin, có chút thẹn thùng, cũng không thể nói tràn cung mây được, an ủi nói, mới làm giáo viên một thời gian mà ăn nói đã khác rồi, nhưng dù sao cũng cảm thấy mừng cho cô. Lý Tinh Tinh lườm hắn trêu ghẹo, không nghĩ như vậy, tôi cứ không thấy anh là khóc nhè. Nhìn gương mặt thanh tú của cô gái dưới ánh mặt trời trơn bóng lên, Dương Thần muốn giơ tay kéo giãn khuôn mặt cô, nhưng lập tức thấy không nên, dù sao thực ra người ta cũng không là gì của mình, cứ hành động kiểu thân mật như thế, lại cứ đưa ra giải thích, chính hắn quả thực không thể nào nói nổi, chỉ đành nhét tay vào túi quần, không khí giữa hai người gượng gạo khác thường, cho dù là người xa lạ lần đầu gặp nhau cũng không có vẻ khó mở lời như thế. Đúng lúc này, một cô gái mặc váy ngắn màu đen, áo khoác màu vàng sáng chạy ra trước cổng, sau khi nhìn thấy Dương Thần, vui vẻ vẫy tay la to, chú đang nói chuyện với ai vậy? Vẫn là đường đường sức trẻ giạt rào dường như vô cùng vui vẻ, suýt nữa nhảy tới trước mặt Dương Thần, nhưng khi nhìn thấy Lý Tinh Tinh bên cạnh Dương Thần, đôi môi đỏ tươi của đường đường liền thành chữ O, giống y như dáng vẻ của con thỏ đang sợ hãi. Cô Lý, làm sao cô lại ở đây ạ? Hề hề. Đường đường nhe răng cười ngượng nghịu, Lý Tinh Tinh dáng vẻ hiểu rõ, cười mỉm đáp, thì ra học trò mà anh Dương đợi là Đường Đường, thật là khéo. Dương Thần ngỡ ra một lúc, mới bừng tỉnh lại. Cô bé này là học trò của cô, tôi là giáo viên chủ nhiệm của nó. Lý Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào Đường Đường suy nghĩ, lộ chút uy nghiêm của cô giáo. Đường, Đường, cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đã học cấp 3 rồi, cần nỗ lực học tập, không được luôn nghĩ tới chơi trò chơi. Còn như vậy, cô gọi điện báo cho mẹ em biết. Ấy chết, Đường Đường ôm lấy một cánh tay Lý Tinh Tinh, vừa lay vừa nũng nịu nói, cô Lý, phần thi máy tính hôm nay em đã làm xong rồi, mới tùy ý đi chơi với chú, em bảo đảm sẽ không ham chơi, bài tập sẽ giao nộp đúng hạn, hơn nữa kiểm tra tháng trước chẳng phải top 10 lớp sao, chắc chắn lên trọng điểm rồi. Không cần lo lắng đâu, cô cứ đem mẹ ra ép, quá tàn nhẫn với em rồi. Thắng không kiêu, bại không nản, sao em có thể kiêu ngạo như vậy? Lý Tinh Tinh nghiêm túc giáo huấn, Đường Đường giơ hai tay lên ra dạng đầu hàng. Cô Lý đại mỹ nhân, xin cô thương xót mà tha cho em đã hẹn với chú rồi, hơn nữa cô Lý với chú có quen biết, nể mặt chú mà tha cho em lần này. Vừa nói Đường Đường vừa đẩy Dương Thần, ra hiệu cho hắn nói. Dương Thần nhíu nhíu mày, thầm nghĩ cô bé này quả nhiên che giấu chút chuyện, nhưng cũng đành phối hợp nói, Tinh Tinh, tôi thấy chuyện này cho qua đi, nới lỏng phù hợp cũng được rồi, tôi sẽ giám sát nó, không cho nó chơi quá mức đâu. Lý Tinh Tinh không đành bác bỏ Dương Thần, chỉ có thể gật đầu nói, thế thì tốt. Đường Đường, nhưng em phải về nhà đúng giờ, không được để mẹ lo lắng. Vâng ạ. Đường Đường cười hì hì đáp, em đảm bảo sẽ không làm cô và mẹ thất vọng. Như thế được rồi. Lý Tinh Tinh cười mắng một câu, quỷ tinh danh, liền không nói thêm gì nữa. Đường Đường giống như phạm nhân chạy trốn, túm lấy Dương Thần liền lập tức chui vào trong xe, như sợ Lý Tinh Tinh đổi ý, bắt cô quay lại trường học. Dương Thần gượng cười chào Lý Tinh Tinh, liền ngồi vào xe. Mãi đến khi xe chạy dần dần xa khuất sau góc đường, Lý Tinh Tinh im lặng tiễn hai người rời đi mới than thầm một tiếng, chậm rãi xoay người, hình dáng một mình bước đi mang chút vẻ tiêu điều. Cùng lúc đó, Đường Đường ngồi trong xe vỗ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, chú cũng thật là, làm sao lại quen cô Lý đúng lúc vậy chứ, làm cháu sợ muốn chết. Chú là bạn với bố cô Lý, Dương Thần giải thích. Là thật ạ? Đường Đường có vẻ không tin nói. Nhưng sao cháu thấy cô Lý nhìn chằm chằm vào chú y như phụ nữ oán hận vậy? Chú không làm chuyện gì có lỗi với cô Lý chứ? Có sao? Dương Thần thực không chú ý, trong ánh mắt Lý Tinh Tinh có ý oán hận sâu sắc như vậy, cười gượng nói, làm sao có thể, chú là người đã kết hôn rồi mà. Đường Đường bĩu môi đáp, chú đừng có giả bộ nữa, đàn ông từng này tuổi như chú vụng trộm cũng quá nhiều rồi. Mẹ cháu đã nói với cháu, đàn ông không mấy ai tốt đẹp, nhất là ở thành phố, đều là thứ mặt người dạ thú. Này, đừng có phỉ báng chú không phải là loại người đó. Dương Thần vẻ mặt ngay thẳng nói, trong lòng lẩm nhẩm một câu, đây đều là vì tốt cho con. Đường Đường cười khanh khách nói, chú vội cái gì, cháu lại chưa nói chú, nhưng nói thật, nếu chú thật giữ được cô Lý trong tay thì cũng tốt, đến lúc đó cháu khỏi phải hốt hoảng lo sợ như thế này nữa. Chú không biết chứ, từ khi cô Lý làm giáo viên chủ nhiệm lớp cháu bị quản lý gắt gao, cô Lý còn thường xuyên liên lạc với mẹ cháu nữa, như thế chịu có nổi không? Dương Thần không ngờ Lý Tinh Tinh thật có cách làm giáo viên như vậy, vấn đề quản lý chặt cô gái có thể nhìn một phần đã đoán được toàn bộ sự việc, cười nói, Đường Đường, cháu đừng oán trách nữa, nói trước đi. Đâu đây? Đường Đường bĩu môi, trên má lộ ra một lúm đồng tiền xinh xắn, trung tâm thi đấu thể thao điện tử Trung Hải, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 117, Gà Mờ và chị. Nếu không phải Đường Đường dẫn Dương Thần đến đây, ước chừng cả đời hắn cũng không biết, hóa ra trên thế giới này còn có người dựa vào trò chơi làm nghề nghiệp cho mình. Đương nhiên mình tuyệt đối không phải loại lãnh đạo nhỏ trò chơi đổi nghề giữa chừng, người ta là tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử thuộc vận động viên cấp quốc gia, nói ngắn gọn, chính là dựa vào các trò tương đối thịnh hành tiến hành thi đấu, bình thường đại biểu các câu lạc bộ xuất chiến, đại diện đội quốc gia thi đấu cấp quốc tế. Dương Thần biết các loại thể dục vận động sôi động như bóng đá, bóng rổ có số đông như vậy, không ngờ đến chơi trò chơi cũng có, trong trung tâm thi đấu thể thao điện tử Trung Hải, đương nhiên lệ thuộc đội thi đấu thể thao điện tử của thành phố Trung Hải, thiết kế tiền vệ. Trong cung thi đấu thể thao cảm giác trên dưới nhiều tầng cấp độ đầy đủ cả, sân huấn luyện thi đấu được chia cắt thành các khu, nhưng được dùng trong này không phải là loại bóng, đạo cụ vận động gì, mà là một loạt máy tính chức năng mạnh. Trong khu thi đấu những người trẻ tuổi tới lui không ngừng, phần lớn thoạt nhìn khoảng xấp xỉ 20 tuổi, thậm chí 15-16 tuổi, tràn đầy sức sống không nói, đến cách nói năng, cử chỉ cũng có vẻ thành thục hơn người bình thường nhiều. Bên trong khu thi đấu khác, là một loạt các tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử đang bấm, lia lịa chuột và bàn phím. Dương Thần vốn nhìn không hiểu bọn họ đang chơi cái gì, bởi vì thấy chỉ cần bấm chuột lia lịa. Cháu nói tất cả việc của những người này là chơi trò chơi. Vừa đi, Dương Thần nhìn xung quanh có vẻ không tin, trên đời này thật có chuyện tốt như vậy sao? Vừa chơi trò chơi vừa lấy được tiền. Đường Đường nhìn Dương Thần có chút coi thường. Chú thật lạc hậu, thi đấu thể thao điện tử mấy năm trước đã trở thành môn thi đấu thể thao chuyên nghiệp được các nước trên thế giới cho phép rồi. Những người này chú đừng thấy mới 16, 17 tuổi, thấp nhất cũng là vận động viên cấp 2 quốc gia, có những người còn vào đội quốc gia, vào trong vòng thi đấu thể thao điện tử tiếng tăm rất lớn đó. Nghề này tốt, chú muốn đổi rồi, Dương. Thần ngưỡng mộ nói, trong lòng thì nghĩ, không biết, tinh mắt, có tuyển thủ chuyên nghiệp như vừa nói không? Đường đường không biết suy nghĩ của Dương Thần, nếu biết, nhất định học máu chết. Giải thích, chú đừng cho rằng làm tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giản như vậy, chỉ nói đội thi đấu trong trung tâm này, dù sau lưng đều có tài lực của một vài công ty ủng hộ, nhưng so với hạng mục thể thao hấp dẫn khác chắc chắn không thể với tới, hàng năm có đầu tư vốn lên tới 100 vạn, thì tuyệt rồi, đưa tiền lương cho mỗi thành viên trong đội một phần, thực ra tiền mỗi người cầm vốn không cao bằng lãnh đạo công ty bình thường, thực sự có thể cầm món tiền lớn, vẫn là những tuyển thủ giỏi nhất, lương cao không nói, phát ngôn quảng cáo, giải thưởng thi đấu thu nhập mỗi năm tăng thêm mấy 100 vạn cũng có, nhưng tuyệt đại đa số tuyển thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Dương Thần giật mình, cảm tình là bộ môn ít được quan tâm, Dương Thần nghĩ đến những phúc lợi đãi ngộ ở quốc tế Ngọc Lôi và liên quan đến quân đoàn chị em muôn màu nghìn sắc, vội vã xua tan ý niệm trong đầu, hỏi, cháu dẫn chú đi đâu? Đường đường cười hì hì đáp, chú còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, còn có ai tại đó không? Dương Thần nghĩ một chút, nói, cháu nói đến hai đứa bạn cùng lớp, hai đứa nhóc kia làm sao không thấy chúng sau đó nữa, không phải bọn nó. Đường đường giận dữ nói, hai thằng quắt đó vô vị lắm, cháu sớm đã đá chúng, không dẫn tụi nó đi chơi nữa. Cháu nói là anh Viên Dã, chính là anh mang theo vệ sĩ kia. Dương Thần mới nhớ ra, là cậu bé lái chiếc Audi R8 đó à? Nó sao rồi? Anh Viên Dã là ông chủ của đội tranh bá ma thú Trung Hải, và cũng là đội trưởng. Đường đường có phần đắc ý nói, nó cũng là tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử cháu nói. Dương Thần nửa cười nửa mếu, nó có tiền lái chiếc R8 hơn 200 vạn, còn làm vận động viên làm gì? Thích ạ, anh Viên Dã thích đánh ma thú, người nhà anh ấy đều phản đối, chỉ có cháu ủng hộ. Đường đường giơ nắm tay nói, con nhà giàu thường phá của nhiều hơn so với con nhà nghèo, không nên thân, không phải bọn chúng ngốc, là vì thiếu động lực, nền tảng vật chất quá tốt khiến chúng từ nhỏ đã nhìn thấy được tương lai ăn sung mặc sướng, cả đời vinh hoa phú quý, tỏ ra nhợt nhạt thiếu sinh khí để dốc hết sức giành lấy con đường nên đi hay là bước tới, còn như bậc cha mẹ nói, sau khi chết của để lại quyên góp cho sự nghiệp công ích, khiến chúng đi đời nhà ma, đó chỉ là cái cớ để trốn thuế tài sản mà thôi. Viên Dã từ nhỏ đã có rất nhiều tiền, thậm chí Viên đại thiếu gia xem tiền và con số không có gì khác nhau, nhưng Viên Dã cũng không giống những đứa trẻ nhà giàu cùng tuổi khác xa ngã, phung phí tiền bạc và tuổi trẻ như thế. Anh ta mê đắm thi đấu thể thao điện tử, thích trò tranh bá ma thú. Kết quả là, anh ta tiêu tiền kiểm soát đội ma thú của Trung Hải, và tự mình huấn luyện bán mạng với tố chất bẩm sinh, gia nhập thành công vào hàng ngũ đội tuyển quốc gia, trở thành tuyển thủ nổi tiếng. Tuy rằng cách ước mơ quán quân thế giới còn xa, nhưng Viên Dã so với bọn con nhà giàu mới nổi khác dư giả quá nhiều, cũng tỏ vẻ không phải phá tiền như vậy. Ít nhất anh ta có sự nghiệp của riêng mình, nhưng thành công kiểu này cũng không thể thay đổi tình trạng người nhà phản đối anh ta lấy trò chơi làm sự nghiệp. Mặc dù Viên Dã kiên trì, thì người nhà không ngang ngược can thiệp nữa, nhưng không được người nhà hiểu và ủng hộ, đúng là chuyện đau khổ. May mà, cô em gái quen biết từ nhỏ của Viên Dã luôn ủng hộ anh ta, cô bé đó chính là Đường Đường, có cái gì có thể sánh được với sự nghiệp mà mình yêu tha thiết, nhận được sự ủng hộ của cô bé, cũng có cùng niềm yêu thích như mình. Còn chuyện nào vui hơn, mà khi một cậu thanh niên ôm trong lòng chờ đợi tốt đẹp đối với một thiếu nữ thanh xuân, lại đột nhiên phát hiện cô bé này dần dần thường nhắc đến một người đàn ông khác trước mặt mình, đến cuối cùng, không ngờ đem người đó đến gặp anh ta, người thanh niên trong lòng nhất định không thoải mái. Viên Dã giờ phút này chính là như vậy, khi anh ta nhìn thấy Đường Đường nét mặt rạng rỡ tươi cười kéo Dương Thần vào phòng huấn luyện rộng lớn, khi đi về phía mình, Viên Dã trong lòng căng thẳng, một cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu hiện đến. Anh Viên Dã, xem em dẫn ai đến nè. Đường Đường vui vẻ không chú ý đến biến đổi nhỏ nhặt ở Viên Dã, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Được giáo dục tốt khiến Viên Dã rất nhanh thu lại sự khác thường trong nháy mắt, lịch sự đưa tay về phía Dương Thần. Dương Thần qua quýt bắt tay anh ta, hắn chú ý tới vẻ đề phòng và căng thẳng trong tích tắc của Viên Dã, trong lòng cười thầm, hình như cậu nhìn thấy tôi không được vui vẻ lắm. Đương nhiên không phải, tôi chỉ hiếu kỳ vì sao Đường Đường lại dẫn anh đến đây. Gần đây Đường Đường hay nhắc tới anh, cảm ơn lần anh đã cứu Đường Đường. Viên Dã chân thành nói, Dương Thần có phần đánh giá cao Viên Dã, chưa có kinh nghiệm xã hội nhất định, sẽ không điềm tĩnh đối đãi tình địch, xuất hiện như vậy, hơn nữa còn cảm ơn một cách thành khẩn. Đường Đường thấy hai người nói chuyện rất lễ độ, có chút không kiên nhẫn nói thẳng, anh Viên Dã, chú ấy lạc hậu lắm, chơi cái trò bọn con gái bé xíu hay chơi ấy, em dẫn chú tới đây xem bọn anh đánh ma thú, để cho chú mở rộng tầm nhìn, nghe nguyên nhân khiến người ta dở khóc dở cười này. Viên Dã trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cảm thấy mình còn có ưu thế, cười nhã nhặn, thế thì tốt, đường đường dẫn anh Dương đi quanh xem thử đi. Thành viên đội anh đều đang trong giờ huấn luyện, hơn tiếng nữa là kết thúc rồi, tới lúc đó anh lại tìm hai người chơi, Dương Thần đương nhiên không sao cả, hắn đã cảm thấy thích thú với màn hình máy tính rực rỡ sắc màu ở phía trước, theo ý đường đường, chạy đến trước một cái máy tính trống, bắt đầu, nghe đường đường giới thiệu, dù đường đường không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng có chút ảnh hưởng của Viên Dã đối với phương diện chơi trò chơi, cũng là một cao thủ nghiệp dư nhỏ. Giới thiệu những thông tin cơ bản của ma thú cho gà mờ Dương Thần này và chỉ cho Dương Thần chơi như thế nào, đều nói rõ ràng rành mạch. Dương Thần có khả năng ghi nhớ vượt hẳn người thường, dù rất nhiều thứ không thể giải thích, nhưng chỉ cần nghe qua đã có thể miễn cưỡng ghi nhớ cho. Nên sau nửa giờ đồng hồ, đã nắm được những kiến thức lý luận cơ bản của trò chơi này. Ngạc nhiên với trò chơi có thể phức tạp như vậy, Dương Thần cũng có chút ngứa ngáy tay chân. Đường đường nhìn ra ý nghĩ của Dương Thần, không chắc chắn hỏi. Chú thật muốn thử chơi sao? Cháu mới nói lý thuyết nhiều như vậy. Thật ra chuyện chơi được lại là hai chuyện khác nhau. Kiến thức và chiến thuật đều không thể thiếu. Thì thử xem, chú gần như hiểu rồi. Dương Thần nói cô đọng. Lần đầu tiên đương nhiên là đánh nhau với máy tính. Chủ yếu vẫn là quen với động tác cụ thể một chút. Dương Thần cũng lười lựa chọn chủng tộc, tùy cơ dùng đến. Bởi vì Dương Thần nhìn mỗi chủng tộc đều có cái thú vị của riêng mình. Đều có thể thử chơi, và thích hợp hay không thích hợp với cách nói của mình. Đường đường ngồi bên cạnh Dương Thần, vốn còn muốn làm thầy chỉ bảo chút nữa cho Dương Thần, người mới học luôn quên trước quên sau, không phải quên tạo nhà thì quên xuất binh. Nhưng Dương Thần vừa chơi, đường đường phát hiện, căn bản không cần. Dương Thần đã sớm thuộc lòng trình tự tác chiến như đã từng đọc thuộc lòng vậy, mỗi bước đều làm không sai một tí lời mình nói lúc trước. Thậm chí cùng với thời gian trôi qua, tay kia bắt đầu bấm thành thục phím tắt trên bàn phím, y hệt tư thế của một tay lão luyện. Chú có phải đùa cháu không? Chú sớm đã biết rồi phải không? Đường đường có chút giận dỗi đánh nhẹ vào vai Dương Thần. Dương Thần lắc lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Hoàn toàn không, chú hôm nay là lần đầu tiên biết trò này, nhưng có vẻ như rất thú vị đó. Mười mấy phút sau, Dương Thần chỉ huy một đám lớn binh chủng cấp thấp, đã dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ quân địch máy tính, hạ tay chỉ hành động, nhìn về phía đường đường cười nói, xem ra nên đánh máy tính bậc trung rồi. Đường đường như nhìn thấy quái vậy vậy, đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh ngạc. Chú là người cháu lần đầu thấy, chơi lần đầu tiên đã có thể đánh bại máy tính. Thời gian tiếp theo trở nên rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú không rời của đường đường, Dương Thần, từ một con gà mờ nhanh chóng lột xác thành tay chơi máy tính điên cuồng độc ác, dẫn đầu, tất cả thời gian tốn hao không quá một giờ đồng hồ. Kỳ thực Dương Thần phát hiện, chơi trò như thế này căn bản nhất chính là tính toán thời gian chính xác và điều khiển tinh vi đơn vị binh chủng, cứ giữ hai cái này đều là não và thân có thể nhẹ nhàng ứng phó, cho nên đến tay vô cùng dễ dàng. Khi Viên Dã vội vàng huấn luyện xong chiến đội đến bên Dương Thần và Đường Đường, Dương Thần đã dùng tên hiệu trên mạng và Inter đánh trực tiếp với người chiến binh trên mạng, hơn nữa đã gần đến chiến thắng cuối cùng. Viên Dã nhíu mày, Đường Đường, không phải em nói chú Dương không biết chơi sao? Rất thạo đấy, Đường Đường cũng đã lờ mờ thấy rồi. Anh Viên Dã, không phải vẫn luôn kiếm thiên tài ma thú sao? Chú hình như chính là... Tiếp đó, Đường Đường đem chuyện đơn giản xảy ra trong hai tiếng đồng hồ thuật lại tràn lan, nói tới sau đó đến bản thân cũng cảm thấy tin không nổi. Viên Dã ánh mắt lộ chút nghi ngờ, Dương Thần vừa đánh xong, nhìn Dương Thần nói, anh Dương chi bằng chúng ta đánh một ván xem thế nào, để xem anh học được bao nhiêu rồi. Dương Thần đang lúc cao hứng, không nói gì gật đầu, đợi hai người cùng nhập vào trò chơi xong, chưa đầy mấy phút, các kiểu gây rối và kiềm chế đã bắt đầu, đường đường xem có chút rối mắt, nhưng trong lòng lại rung động vô cùng. Nếu như Viên Dã trêu chọc Dương Thần cũng không sao, nhưng làm sao thấy hai người qua qua lại lại, thật khó tách rời. Dương Thần rõ ràng mới học được mà, đến cảnh chiến đấu cuối cùng của trận đấu, Viên Dã dựa vào ưu thế kinh tế rốt cuộc cũng chiến thắng Dương Thần một cách gian nan, mới thở phào nhẹ nhõm. Đường đường đứng bên xem vô cùng phấn khởi kìm không nổi hỏi, chú làm sao không bắt đầu khai thác mỏ, khai khoáng xong chú đã có tiền để tiếp tục đánh rồi. Dương Thần sờ đầu, xấu hổ nói, chú quên còn có thể khai thác mỏ, lần sau sẽ không quên nữa. Nghe câu này Viên Dã mới nhận ra Dương Thần quả là người mới học, nhưng một người mới học chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã đạt tới mức độ cao như vậy, cũng quá siêu rồi phải không? Viên Dã dù có chút kinh hãi và không cam lòng, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác phấn chấn. Anh có thể cảm thấy rõ ràng thực lực Dương Thần còn không ngừng tiến xa hơn. Nữa, nếu có thể làm Dương Thần vào chiến đội mình, thế không phải có hy vọng đoạt được quán quân toàn quốc, thậm chí giành lấy thứ bậc trong giải thi đấu quốc tế sao? Anh Dương, không biết anh có nghĩ đến gia nhập giải đấu chuyện nghiệp chưa? Tôi cảm thấy anh hoàn toàn có năng lực đó. Viên Gia bất chấp đường đột, sốt ruột hỏi. Dương Thần mỉm cười, tôi chỉ là chơi trò chơi, không có ý nghĩ nào khác. Tôi có thể dành cho sự đãi ngộ rất cao, nhất định vượt qua mức lương hiện tại của anh. Viên Gia sốt sắng nói thêm. Dương Thần có chút không vừa ý, nhưng cũng biết bên kia không phải cố ý. Tôi không thiếu tiền. Viên Gia cuối cùng biết được bản thân đã không được lễ độ, cười nhận lỗi. Xin lỗi, chính là tôi quá hăng hái, thế có thể xin anh Dương nói cho tôi cách liên hệ. Tôi hy vọng sau này có cơ hội có thể tìm anh Dương để rèn luyện, chỉ có đánh với cao thủ mới có thể không ngừng tiến bộ. Vậy tất nhiên không thành vấn đề, Dương Thần còn muốn sau này tìm người đánh chơi mà, thế là dễ chịu viết số MSN của công ty cấp và số điện thoại của mình cho Viên Dã. Chính lúc này, điện thoại của Đường Đường đột nhiên reo lên, cô nhìn dãy số, trong lòng tràn đầy ai oán nghe máy. Alo, chị lại như thế nào nữa? Được rồi, biết rồi, em không lêu lỏng, em đang chơi ở chỗ anh Viên Dã. Được rồi, em về ngay đây. Đường Đường nói chuyện điện thoại xong mặt mày ủ rũ, bất đắc dĩ nhìn Dương Thần cười nói, chú, cháu phải về nhà rồi, nếu không, bà chị cháu sẽ nổi cơn tam bành, chú đưa cháu về trước đi. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ đã gần 5 giờ chiều rồi, quả thực cũng nên về nhà, thế là đứng dậy tạm biệt Viên Dã. Viên Dã có chút tiếc nuối không thể cùng Dương Thần đánh mấy ván, nhưng phần nhiều là khó chịu Đường Đường không ngờ muốn Dương Thần đưa về, mà không phải là anh ta. Dương Thần thừa lúc Đường Đường không chú ý, giơ tay khẽ vỗ vào vai Viên Dã, nói nhỏ, không cần hiểu lầm, ta là chú của cô. Bé, không có khả năng đó đâu, cố lên nhé. Viên Dã bị nhìn thấu tâm sự, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn Dương Thần gật đầu cảm kích. Vẫn tiễn ra đến bên ngoài khu thi đấu thể thao, Viên Dã không quên dặn đi dặn lại Dương Thần liên lạc nhiều, tất nhiên chân thành đối đãi Dương Thần như bạn chí cốt. Có lẽ trong cách nhìn của Viên Dã, có thể cùng đánh ma thú, đã xem là bạn tốt, làm nghề nào thì yêu nghề đó. Viên Dã đã thực sự yêu quý nghề này rồi. Ngồi vào trong xe, Dương Thần mới chợt nhớ ra một chuyện, nghi ngờ hỏi Đường Đường, lần trước chẳng phải cháu nói cháu là trẻ sinh ra từ ống nghiệm sao, làm sao còn có một người chị? Mẹ cháu chẳng lẽ hai lần sinh con từ ống nghiệm sao? Đường Đường bật cười, người chị mà cháu nói chính là mẹ cháu ạ, mẹ cháu. Dương Thần mơ hồ rồi, đúng thế. Đường Đường gương mặt lộ chút bướng bỉnh, chút đắc ý nói, khi mẹ sinh cháu ra còn rất trẻ, cho nên lúc đó khi hai mẹ con ra ngoài, mẹ nhất định bắt cháu không được gọi bà bằng mẹ, phải gọi là chị, sợ mọi người nhìn già. Tuy rằng cháu lúc ấy còn nhỏ, nhưng đã rất tức giận, bà rõ ràng là mẹ cháu, tại sao cương quyết muốn cháu gọi là chị, chẳng lẽ cháu không thể có mẹ sao? Cho nên đợi sau khi cháu lớn lên hiểu chuyện rồi, thì cháu cứ gọi bà là chị suốt. Sau đó, cuối cùng bà cũng phát hiện vấn đề bất thường rồi, thì muốn cháu đổi lại gọi mẹ, nhưng cháu lại không gọi, cháu luôn gọi chị. Bà cũng rất đau đầu về chuyện này. Dương Thần khẽ nhếch miệng, nhìn cô gái đầy vẻ hạnh phúc bên cạnh, đột nhiên có chút ngưỡng mộ sự ấm áp vô cùng của hai mẹ con trẻ tuổi giờ hơi nay. Có mẹ kỳ thật là chuyện rất hạnh phúc sao? Dương Thần nghĩ thầm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 118, tôi buồn nôn, vì đang trong giờ cao điểm tan tầm, cho nên khi Dương Thần lái xe đến khu biệt thự biệt viện ngoại ô phía tây mà Đường Đường nói, đã hơn một giờ trôi qua, trời bắt đầu sập tối, cây xanh ở khu ngoại ô phía tây vô cùng dày đặc, bóng cây che con đường tối om, khiến chiếc BMW màu trắng chạy qua thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng rất rõ ràng, khu biệt thự xa hoa như thế đều có chung một căn bệnh, trên đường không có ai. Theo Đường Đường chỉ, con đường đi đến trước một biệt thự kiểu nhỏ, trong phòng bật đèn sáng trưng, trong nhà có người đang chờ, cảm ơn chú, tiếp theo là một thời gian cháu lại phải bắt đầu gặm sách rồi, chú phải nhớ cháu đó. Đường Đường không ngừng chớp đôi mắt to nhìn Dương Thần nói. Dương Thần đưa tay vuốt mái tóc mềm mại thiếu nữ, cười mắng, chú không có chuyện gì nhớ tới cháu làm gì, nhóc xuống xe đi, đừng để chị cháu à không, mẹ cháu chờ sốt ruột. Chị là chị, cả đời này chị ấy đừng nghĩ xoay mình làm mẹ được. Đường Đường hừ một tiếng bướng bỉnh, mở cửa bước xuống xe xong, còn nhìn Dương Thần tặng một nụ hôn gió đáng yêu, mới đóng cửa lại, chạy về phía cửa nhà. Dương Thần nhìn Đường Đường bình yên đẩy cửa vào nhà, mới giảm bớt nỗi lo, nhìn thời gian trên xe, đã gần 6 giờ tối, nhớ lại buổi tối còn có chuyện bận, ngay tức khắc đạp chân ga chạy như bay ra khỏi khu biệt thự, rón rén bước vào trong phòng, sàn sát gỗ tùng, thảm lông địa trung hải mềm mại, đường đường cởi đôi giày vải đế thấp màu hồng nhạt ra, lộ ra bên trong là đôi tất trắng có hình vẽ hoạt hình dễ thương, dẫm lên thảm bước một bước hai di chuyển, về hướng sofa ở phòng khách, chậm rãi thò người vào, quả nhiên đường đường nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang nằm thong thả trên chiếc sofa da thật chi vớt gì gờ, mái tóc hơi gợn sóng xóa lòa xòa xuống nền gạch trơn bóng, dáng vẻ đường cong lồi lõm thích thú, độ cong cao ngất, và khá vành đủ cho tuyệt đại đa số phụ nữ nghiến răng nghiến lợi vì ghen tị. Cô gái dễ thương ung dung đang cầm quyển Đức Xuyên Gia Khang, trong tay, nhẹ nhàng lật qua một trang, đột nhiên cất tiếng nói, nữ hiệp đường đường của chúng ta, từ khi nào trở nên về nhà cũng cẩn thận dè dặt như vậy, không phải cẩn thận, là đề phòng có địch, qua đây đi, không có mìn đâu, cô gái mỉm cười nói, đường đường thấy cô gái không tức giận, mới vỗ vỗ ngực vui vẻ, mặt mang vẻ cười thản nhiên đến bên cô gái, quỳ gối xuống thảm, hai tay vuốt mái tóc đen trơn mượt của cô gái, chị tốt của em, chị thật là càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp đấy, qua mấy năm nữa chúng ta đổi tuổi cho nhau. Được rồi, nhóc tinh quái này, biết mình về nhà trễ, còn học trò nịnh nọt. Cô gái đưa ngón tay trắng ngần chỉ cưng chiều vào đầu mũi đường đường, nhìn đường đường ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Nói với con biết bao nhiêu lần rồi, phải gọi là mẹ, không phải chị. Là chị muốn em gọi chị mà, em mới không gọi mẹ, mẹ già lắm, chị của em còn trẻ trung chán. Đường đường bĩu môi nói, cô gái ngồi dậy, bỏ quyển sách xuống, hai tay đỡ đường đường ngồi xuống sofa, nói với vẻ nghiêm túc. Đó là lúc con còn nhỏ, lúc đó ta cũng còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng như thế là không đúng, bây giờ con lớn rồi, hiểu chuyện rồi, làm sao có thể cứ gọi mẹ là chị chứ, người ta nghe được xấu hổ biết bao nhiêu, như vậy có gì đáng lo chứ, em thích gọi là chị tốt, chị không có sự khác biệt, đường đường cười dí dỏm, đường đường ngoan, gọi mẹ nào, cô gái tiếp tục tranh thủ, không ngoan, em muốn làm em của chị, ta là mẹ của con, làm sao con không nghe lời mẹ chứ, cô... Gái nhíu mày, thở hổn hển nói, đường đường chế môi lắc đầu, không, chị có phải mẹ em đâu, em gọi chị, làm sao không phải mẹ chứ, cô gái đã nổi nóng, âm thanh cũng cao lên mấy độ, con bé đáng thương này, nói với con thế nào đây, con biết ta mang con trong bụng bao lâu không, 10 tháng mang thai, từ bụng ta rơi ra một cơ thể, con làm sao có thể không gọi ta là mẹ chứ, không mà. Đường đường nói một tiếng nhõng nhẽo, bổ nhào vào lòng cô gái, ôm chặt vòng eo thon, mềm mại, em không muốn gọi mẹ rồi em lại không có ba, hình như em thật sự giống như sinh ra từ hòn đá vậy, vẫn là gọi chị trong lòng thoải mái hơn một chút, ít nhất em không cô đơn, em còn có chị em, lời nói mềm mại ngập ngừng, lại giống như sóng lớn vỗ bờ, khiến cô gái tinh thần chấn động, nước mắt rưng rưng, một tay run rẩy vuốt ve sau lưng con gái, cúi đầu hôn lên tóc đường đường. Xin lỗi, đường đường, mẹ đem con tới thế giới này, lại không thể cho con một người cha, mẹ có lỗi với con, dưới ánh đèn bàn, hai mẹ con trẻ ôm chặt nhau, im lặng mà yên bình, khi Dương Thần về đến nhà, đã ngửi thấy mùi cơm từ trong phòng bay ra, Dương Thần đã đói cả buổi chiều đương nhiên khó mà chịu nổi, qua quýt dừng xe xong chạy thẳng vào phòng, quả nhiên, Vũ Vương đã bày đồ ăn lên sẵn trên bàn, xương sườn bí đao, sườn súp lơ, cà nướng tương và vài đĩa thức ăn, nóng hổi tỏa mùi hương không ngừng. Lâm Nhược Khê đang ngồi trên ghế sofa đọc báo thấy Dương Thần, chạy ào vào phòng, cặp mày thanh tú hơi nhíu lại một chút, nhưng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, gọi với vào trong nhà bếp, Vũ Vương, đừng làm nữa, ra ăn cơm đi. Dương Thần trong lòng có chút ấm áp, cười hỏi, chờ anh về cùng ăn cơm à? Là Vũ Vương chờ anh, không phải tôi chờ anh, tôi chờ Vũ Vương cùng ăn cơm. Lâm Nhược Khê khá líu lưỡi nói xong, tự mình xới cơm, cũng không chú ý tới Dương Thần. Vũ Vương từ nhà bếp đi ra cười hòa nhã, cậu đừng nghe cô nói bậy, thực ra chính là cô chờ cậu đó. Lâm Nhược Khê nghe xong, có chút bực mình, nhưng cũng không phản bác, biết Vũ Vương xuất phát từ lòng tốt, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Dương Thần cũng đã quen với không gian vợ chồng lạnh lẽo không tiếng nói rồi, nhìn Vũ Vương cười cảm ơn, sới đưa cho Vũ Vương bát cơm đầy, rồi mới tự sới cơm cho mình. Không khí trên bàn ăn có chút kỳ dị, Lâm Nhược Khê lặng thinh không nói, y như là không tồn tại vậy. Vũ Vương vẫn định kéo quan, hệ cặp vợ chồng son lại gần một chút, muốn nói nhiều chút, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Nhược Khê có vẻ tâm trạng rất tệ. cũng không biết mở miệng như thế nào. Dương Thần ra sức há miệng to nhất và cơm, tay nghề của Vũ Vương khiến hắn không còn tâm trạng bận tâm, vì sao Lâm Nhược Khê hôm nay lạnh nhạt khác thường, chẳng bao lâu thì ăn xong một chén lớn, lại xới tiếp một chén đầy cơm nữa. Cậu nếu ăn cơm không đủ, tôi có thể vào bếp nấu bát mì. Vũ Vương cười ha hả nói, lo lắng Dương Thần ăn không no. Dương Thần lắc lắc đầu, đủ, đủ, tôi ăn xong chén này là no rồi. Lâm Nhược Khê không vui nói, Vũ Vương tốt như thế với anh ta làm gì, chỉ ăn cơm mà không lao động, ăn nhiều chỉ lãng phí lương thực quốc gia. Vũ Vương vừa nghe cảm thấy không đúng, vội vã nói ngay, cô sao có thể nói như vậy, cậu ăn được đó là chuyện tốt mà. Anh ta ăn được, tôi buồn nôn. Lâm Nhược Khê đập đôi đũa xuống bàn, đứng dậy, đi lên lầu, từ trưa đã bắt đầu tức lộn ruột, cái lão này, không cố gắng làm việc, chơi trò chơi trong giờ làm việc đã đành, còn chạy ra ngoài kiếm người chơi nữa. Được rồi, còn chuyện kia không cùng Mạc Thiện Ni giải thích cho tôi rõ ràng, cho dù tỏ ra ý tứ một chút cũng không có, mình đã nhịn rồi. Nhưng thế còn chưa tính, ra ngoài chơi trò chơi còn về nhà trễ như vậy, cũng không biết gọi điện thoại về nhà nói trước một tiếng, làm mình và Vũ Vương chờ anh ta về ăn cơm, đã thế nửa câu giải thích cũng không có, còn ăn như hổ đói. Lâm Nhược Khê hận không thể đem chén cơm trong tay nhét vào miệng lão đó, cho hắn ăn đủ. Mọi thứ diễn ra trước mắt với tốc độ quá nhanh, đầu óc Dương Thần chưa kịp quay lại chuyện gì đã xảy ra. Lâm Nhược Khê đã chạy lên lầu, đóng cửa phòng sách cái, rầm. Vũ Vương, có phải tôi lại làm sai cái gì rồi không? Dương Thần khó hiểu, chẳng lẽ mình ăn nhiều cô ấy cũng nổi giận sao? Vũ Vương cười gượng lắc đầu, có thể cô thấy cậu về nhà trễ như vậy, không nói cho cô biết, cho nên lo lắng, cậu đừng để trong lòng. Cô giận như vậy chính là vì quan tâm cậu, quan tâm thế này cũng khá khủng bố. Dương Thần cười ngượng ngùng, Vũ Vương do dự một chút, cân nhắc câu chữ nói. Cậu này, kỳ thực cô giận như vậy cũng không phải không có lý do. Trước đây trong nhà này chỉ có hai người cô với tôi thôi, cô trước đến giờ không cần đợi ai hết, ăn cơm thì ăn cơm, ra ngoài thì ra ngoài. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người, cô lo cho cậu, nhưng cậu không chú ý đến cảm nhận của cô, không báo cho cô biết là trễ một tiếng mới về nhà. Có thể cô cảm thấy cậu không tôn trọng cô, nên mới giận. Dương Thần im lặng, chính hắn quả là có sai, khiêm tốn gật gật đầu nói, nếu không như vậy đi Vũ Vương, con người tôi trước đây lười biếng quen rồi, bây giờ tôi bắt đầu cố gắng sửa, nhưng về sau nếu qua giờ cơm mà tôi chưa về, thì mọi người đừng chờ tôi nữa, tôi thỉnh thoảng sự việc lộn xộn, có thể quên gọi điện thoại. Vũ Vương cười đáp lại một tiếng, hài, lòng gắp thêm một đũa đồ ăn cho Dương Thần, đợi cơm no xuống bụng, Dương Thần nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ rưỡi, vừa vặn đến kịp quán Bar Rose của Sắc Vi, chuyện tối nay hắn cũng không dám quên, nếu không Sắc Vi xảy ra sơ sót gì cả đời hắn sẽ ăn ngủ không yên. Sau khi nói qua loa với mẹ Vương có việc ra ngoài, Dương Thần vội vã lái xe rời khỏi biệt thự. Lâm Nhược Khê ở trên lầu nghe thấy tiếng động cơ xe bèn chau mày, đặt chiếc bút xuống ra khỏi phòng, nhìn về phía đó, quả nhiên thấy bóng Dương Thần đang rời đi. Vũ Vương, anh ấy đi đâu thế? Lâm Nhược Khê do dự một lúc rồi hỏi Vũ Vương. Vũ Vương đang dọn bàn ăn, nghe thế liền mỉm cười nói, tiểu thư vẫn rất quan tâm đến cậu chủ mà, thanh niên cô cậu cũng thật là, chỉ cần nói chuyện với nhau là được rồi, có gì phải giận dỗi chứ. Lâm Nhược Khê im lặng, có những việc cô không muốn nói, sợ Vũ Vương lo lắng. Vũ Vương đã quen với cách nói chuyện của Lâm Nhược Khê nên mỉm cười nói tiếp, cậu chủ nói, phải đi tham dự yến tiệc gì đó với bạn bè, có lẽ tối nay không về, bảo chúng ta đừng chờ, yến tiệc. Lâm Nhược Khê khẽ thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hơn, rồi khẽ cười nhạt lẩm bẩm, chờ hắn, vốn dĩ mình không nên chờ hắn rồi. Nói xong Lâm Nhược Khê quay lại phòng làm việc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 119. Lại một bà chị nữa, vườn con nai ở phía tây Trung Hải, thoạt, nghe sẽ có người tưởng rằng là nơi chăn nuôi nai, nhưng thực tế là một khu vực xa hoa gần ngoại thành. Tổng cộng gồm 3 tòa nhà kiểu thành trì màu sắc và hoa văn phong cách Italy, giống như tổng bộ gia tộc Mafia, giàu có, và khác với những nơi khác chính là, xung quanh có cây cối xanh tươi tốt che phủ, từ cửa chính theo con đường uốn lượn phải đi ô tô gần 10 phút mới có thể vào, đến bên trong lâm viên. Ngày thường hội viên mất tiền để có thể đến đây cơ bản đều là chính. Khách thương nhân có thể diện ở vùng Trung Hải, các địa điểm xa hoa bình thường khác tuy rằng có đủ điều kiện bảo mật tốt, nhưng một số không muốn bị người khác rình mò riêng tư, chỉ có nơi kiểu bị che phủ này mới có thể có cảm giác an toàn hơn. Nhưng khách mời tối nay có vẻ rất ít, như thể đã được báo trước rằng tối nay không nên đến, chỉ có số ít khách mời khiêm tốn đến ngoài kiến trúc vườn con nai, đi bộ vào đại sảnh, càng làm cho mỗi tấc vuông đất đây tỏ ra bầu không khí. áp lực, là một đám vệ sĩ áo đen kính đen đứng ngoài hội trường, gần như mỗi năm bước thì có một gã đứng lặng im, lạnh lùng theo dõi xe khách mời qua lại. Một chiếc Aston Martin màu đen chậm rãi chạy đến bậc thềm trước hội trường, chiếc xe có thương hiệu cổ xưa, do Anh Quốc sản xuất chạy êm không phát ra tiếng ồn nào. Tiểu Triệu cởi trang phục đàn em quán bar, mặc bộ Âu phục, vẻ mặt cung kính từ ghế điều khiển lên xuống phía trước, mở cửa xe cho nhân vật chính ngồi phía sau. Một đôi giày cao gót màu trong suốt đầu tiên bước ra cửa xe, ngay sau đó là cặp chân trắng nõn. Dẫn dần, một người mặc bộ lễ phục màu hồng đen xuất hiện trước tầm nhìn mọi người, dừng lại trên tấm thảm đỏ tươi, sắc vi nhẹ nhàng kéo sợi tóc rủ xuống mặt. Hôm nay mái tóc trải công phu vì phối hợp trang phục mà vòng lên, chỉ còn vài sợi đón gió nhẹ bay. Bên vai trái lễ phục có một nụ hoa đen được thiết kế thành một đóa tường vi, bên kia để lộ ra bờ vai trắng mịn nón nà, kiểu lễ phục cổ điển mà tao nhã, phần trên toàn là chế tinh xảo, mà thành những hình vẽ hoa văn đường cong màu hồng đen đẹp tuyệt, mà vạt dưới là một tầng voan mỏng kiểu dây phức tạp thịnh hành thời kỳ bơ gốc rậm rạp, che phủ, hiện vẻ thần bí mà gợi cảm. Người phụ nữ luôn làm người ta lười nhác mùi quyến rũ đêm nay, như một công chúa hoàng thất xuất sắc, vẫn xinh đẹp, lại chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám đùa giỡn. Không ít khách quý muốn vào hội trường đều có quen biết nhất định với Sắc Vi, dù sao cũng là một trong mấy vị diễn viên chính của buổi tiệc đêm nay, lại là nữ hoàng thế giới ngầm, mà vùng phía Tây khiêm tốn cúi đầu khuất phục mà quả quyết. Thời gian vài năm ngắn ngủi, lực khống chế kinh tế ngầm của hội Hồng Kinh đã không kém hội Tây Minh, làm đầu não và lãnh tụ tinh thần hội Hồng Kinh, cho dù bất chính hay hợp pháp, trong lòng đều yên lặng nhớ kỹ tên Sắc Vi này. Nhưng, lúc này thủ lĩnh xã hội đen đang ở trước mắt, đẹp tới mức làm người ta say mê, cơ bản nhìn không ra bất kỳ phỉ khí nào của người cầm đầu mafia. Điều này làm không ít đàn ông đều sinh ra một tia ảo tưởng, có lẽ ma nữ địa ngục cũng sẽ thích thân sĩ thế gian. Chị, anh Dương làm sao vẫn chưa đến? Tiểu Triệu nhìn, thời gian hẹn đã trôi qua, thế là nhỏ giọng hỏi. Sắc Vi khẽ thở dài một tiếng, quay đầu lại, nhìn một hình bóng khác trong xe vẫy vẫy tay. Trần Dung mặc váy công chúa trắng thuần đỏ mặt đi ra, dù không làm người ta mê mẩn như Sắc Vi, nhưng cũng có vẻ phong tình độc đáo. Chỉ là cô gái có vẻ không quen bộ dáng trang điểm tỉ mỉ, và để lộ vai như vậy, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Dung Dung, ngẩng đầu lên, em rất đẹp, không phải sợ. Sắc Vi cười khích lệ. Trần Dung lúc này mới miễn cưỡng cố lấy chút dung khí, phát hiện một vài ánh mắt xung quanh nhìn mình thưởng thức, cũng không phải xem thường, mới yên tâm một chút, nhưng vẫn không bớt đỏ mặt. Em đến nói với Tiểu Triệu, tại sao anh Dương thần của em không? Có đây, Sắc Vi nói. Trần Dung, a, lên một tiếng, chớp chớp mắt, không chắc chắn nói, là vì không muốn làm người ta quá chú ý sao? Sắc Vi nhìn cô ánh mắt khen ngợi, lại nhìn Tiểu Triệu lắc lắc đầu. Cậu xem, Dung Dung nhỏ hơn cậu nhiều, đều có thể hiểu rõ ràng, khi nào cậu mới có thể thông minh hơn chút chứ? Tiểu Triệu xấu hổ cười hì hì. Anh Dương thần đó không phải nói đến sao, làm sao vẫn chưa thấy anh ta? Với thủ đoạn của anh ta, lúc nào cũng có thể vào được. Hắn nói, đến thì nhất định sẽ đến, hay là chúng ta vào trước đi. Tiểu Triệu không nghi ngờ có hắn, nhưng vẫn còn có chút không yên tâm nói. Chị, ba người chúng ta còn dẫn theo anh Dương chưa xuất hiện, đồ phòng thân gì cũng không có, đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Dù sao đây cũng là địa bàn của hội Tây Minh, đã tới thì an tâm ở lại, đáng xảy ra thì cuối cùng sẽ xảy ra, không đáng xảy ra thì nó mãi mãi cũng đừng mong xuất hiện. Tiểu Triệu lại lờ mờ rồi, quả thực nghĩ không thông có ý nghĩa gì. Trong khi bước nhanh đuổi kịp một bên, Trần Dung nhìn xung quanh đầy tò mò trộm hỏi. Dung Dung, lời bà chị lại có ý gì vậy? Trần Dung ra vẻ thành thục thở dài. Anh Tiểu Triệu, đáng hiểu, tự nhiên anh sẽ hiểu, anh không hiểu, nói ra cũng không có tác dụng. Nói xong, cô gái liền không để ý đến anh ta nữa. Làm sao lại là một bà chị nữa nhỉ? Tiểu Triệu đau khổ than thở. Sau khi đi vào đại sảnh tiệc rộng lớn, treo đèn pha lê chiếu toàn bộ đại sảnh sáng trưng như ban ngày, không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào của rượu cocktail và nước hoa cao cấp trên người nam nữ. Món điểm tâm ngọt thịnh soạn, hoa quả phụ cũng được bày ngay ngắn một bên đại sảnh. Không ít nam nữ nhân viên phục vụ mặc trang phục bồi bàn đi giữa khách khứa. Bởi vì tiệc rượu đêm nay thực chất là thủ lĩnh ngầm phía Tây và phía Đông chạm mặt, dù mời không ít nhân vật trước mặt mọi người cùng xuất hiện, nhưng số người cũng không nhiều như những đám tiệc khác. Đám người thưa thớt đứng trong sàn nhảy, trao đổi một ít vấn đề hoặc về chính sự hoặc là ít người biết đến, không khí cũng khá hòa hợp. Đương nhiên, số người nhiều nhất vẫn là người của hội Tây Minh. Hầu như mỗi nguyên lão của hội Tây Minh đều mang vài tên đàn em tâm phúc xuất hiện tại đám tiệc, cùng một số người hợp tác lớn tiếng chuyện trò vui vẻ. Sắc Vi vừa xuất hiện trong đại sảnh đám tiệc, đã thu hút tất cả ánh nhìn, yêu mến, căm ghét, tham lam, nghiền ngẫm, ái mộ đủ loại. cảm xúc tràn ngập trong phòng khách, nhưng cũng không có ai dám tiến đến gần Sắc Vi, nói cho cùng ai cũng không chắc hướng gió thổi đêm nay. Không ít người trước đó còn nhận được tin Sắc Vi trúng đạn, thấy cô gái mặt mũi tuyệt trần sống sờ sờ xuất hiện trong sảnh. Lời đồn, chưa đánh đã tan, mà càng nhiều người kinh ngạc hơn là, Sắc Vi dám đơn thương độc mã đi vào trong bữa tiệc của hội Tây Minh, dù biết đêm nay cha con Chu gia có hứng thú đến, đâu sợ ra mặt cũng không thể. Không đến, không đem đàn ông dũng mãnh theo, ngược lại dẫn theo một cô gái xa lạ xinh đẹp. Lá gan của Sắc Vi này thực quá lớn. Đúng lúc này, một chàng trai mặc trang phục bồi bàn đến trước mặt Sắc Vi. Phu nhân xinh đẹp, có thể hân hạnh chân thành tặng một ly champagne để ca ngợi vẻ đẹp của bà không? Nghe giọng nói quen thuộc, Sắc Vi quá hiểu, quả nhiên là Dương Thần, nâng khay champagne, làm bồi bàn đến. Nâng ly rượu óng ánh, Sắc Vi giống như người phụ nữ nhỏ hạnh phúc. Lườm hắn một cái, không kìm nổi cười nói. Đây chẳng phải là niềm vui trong truyền thuyết vẫn hay nhắc đến sao? Sao lại làm nhân viên phục vụ? Thời gian đang gấp, cùng bọn em vào không tiện, nghĩ không ra cách nào tốt hơn. Có thể không cần đánh nhau cũng có cách trà trộn vào, cũng là rất may mắn. Đúng lúc đụng phải chủ nhân bộ trang phục ra ngoài ném túi rác. Anh Dương, anh cũng thật nhàn nhã. Tôi căng thẳng hết sức, anh đến đây chơi. Tiểu Triệu có chút khó tin nói. Dương, Thần nhìn anh ta cười xấu xa. Tiểu Triệu, cởi đồ ra. Làm gì? Tiểu Triệu ôm chặt ngực mình, bộ dáng, dù chết vẫn quyết phản kháng. Cậu đổi chiếc áo di lê này của tôi đổi lại bộ âu phục của cậu. Dương Thần nhìn anh ta nháy nháy mắt, Tiểu Triệu phản kháng không có hiệu quả, bởi vì Sắc Vi bên cạnh đã ra hiệu bằng mắt cho anh ta nghe lời Dương Thần, đành vẻ mặt ai oán đi theo Dương Thần đi vào góc trao đổi trang phục. Lại một lần nữa trở thành một nhân viên phục vụ, giường. Như Tiểu Triệu không thay đổi được vận mệnh, mặt chảy dài, nâng cái khay lúc đầu của Dương Thần, lau những giọt nước mắt đáng thương đi làm việc. Vẫn là bộ quần áo đó phù hợp với anh Tiểu Triệu, Trần Dung khẽ cười đánh giá. Dương Thần có chút bất ngờ Sắc Vi lại dẫn Trần Dung đến, xem ra Sắc Vi hạ quyết tâm muốn đào tạo Trần Dung rồi, bằng không cũng sẽ không dẫn cô gái đến chỗ gặp mặt này, chỉ có thể hy vọng tối nay không cần phải quá kích động, nếu cô nàng nhỏ chịu không nổi. Có thể xong rồi, chính mình không có mặt mũi gặp anh cô ấy. Sắc Vi, con gái của ta, cuối cùng con cũng đến rồi. Cái giọng nói rõ ràng trước đó, không lâu mới xuất hiện hung hăng càn quấy ở quán Barus, chính là Tư Đồ Minh Trạch. Tư Đồ Minh Trạch mặc bộ áo đuôi tôm màu trắng lộ vẻ tao nhã lịch thiệp, gương mặt hòa hoa phong nhã bóng loáng hoàn toàn nhìn không ra đó là người. Ở tuổi gần 50, giống như thân sĩ giàu có nhất nước Anh có hơi thở cổ điển, ung dung bình tĩnh. Phía sau anh ta là vài tên vệ sĩ đi cùng Tư Đồ Minh Trạch và lão đại hội Tây Minh. Ở bên Tư Đồ Minh Trạch là một gã lùn mặc bộ âu phục màu đen, tướng mạo từng trải, không thể nói được là đẹp hay không, nhưng cả người như bị một màn sương mù u ám dày đặc bao phủ, nụ cười trên mặt anh ta như xác chết cứng bỏ ra từ quan tài vậy, khiến cho người ta đông cứng lại, lại là cảm giác rất thực. Lúm đồng tiền trên mặt Sắc Vi chợt tiêu tan trong chốc lát. Tôi không nhớ là 2 hay 3 năm trước tôi đã nói tôi không còn là con gái ông nữa rồi. Ha ha, Tư Đồ Minh Trạch nhìn Sắc Vi cười lạnh nhạt nói, sao lại nói vậy, giọt máu đào hơn ao nước lã, sao có thể nói không phải là không phải, phận làm con mà ăn nói với cha như vậy, cũng không phải là thích hợp lắm đâu. Cuộc đối đầu của hai cha con này, sớm đã thu hút sự chú ý của các quan khách đang có mặt tại yến tiệc, mọi người cũng biết thân biết phận nín thở quan sát tình hình, không ai dám nói gì. Sắc Vi không nói gì mà chuyển ánh mắt sang người đàn ông đứng cạnh Tư Đồ Minh Trạch vẫn đang tươi cười. Ông chắc là hội trưởng hội Đông Hưng Chu Quang Niên. Chu Quang Niên khiêm tốn xua tay như thể nói với bạn bè cùng trang lứa. Cô Sắc Vi có thể nhận ra tôi thật là vinh hạnh quá. Nhưng Chu Quang Niên tôi đây đã không còn là hội trưởng nhiều năm nay rồi. Bây giờ tôi là chủ tịch tập đoàn Đông Hưng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cửn Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 120. Chanel, thật thế sao? Sắc Vi lộ vẻ hoảng hốt, cố tình hỏi. Lẽ nào ngài Chu Quang Niên rửa tay gác kiếm, rút lui khỏi giang hồ rồi sao? Chu Quang Niên nhếch mép cười khẳng khặc, câu này có vẻ kỳ quá. Châu mộ ta đây từ trước đến nay chẳng làm gì cả, làm việc chắc chắn, cùng với anh em trong Đông Hưng đại nhất bang đổ mồ hôi nước mắt, mới có được tập đoàn Đông Hưng ngày hôm nay. Cô Sắc Vi có lẽ đã nghe được ở đâu đó những lời, nhận xét chẳng mấy khách quan rồi. Nếu nói một kẻ mặt dày vô lại nói nó không ăn cắp cái ví tiền, thì những người xung quanh sẽ khinh rẻ nó bởi vì nó đang nói dối, đồ không có giáo dục. Nhưng nếu Chu Quang Niên, như vậy thì ngay từ đầu đã dùng mưu mô thủ đoạn tàn độc đẫm máu, để thống lĩnh các đại ca xã hội đen ở khu đông, nói đến lý lịch trích ngang, những sự tích ngày xưa đều là giả cả. Mọi người xung quanh không khinh rẻ cái mặt dày của ông ta, vì có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, có thể xem nhưng ông ta đã chẳng cần giữ thể diện rồi. Cuối cùng thì Sắc Vi cũng nhận ra người đại ca giàu có và đầy kỳ tích trong giới xã hội đen Trung Hải này là nhân vật như thế nào rồi. Kẻ vô liêm sỉ thì vô địch. Câu nói này quả có lý. Xem ra Sắc Vi đã mạo phạm tới ngài Chu rồi. Ngài Chu có thể nể mặt đến khu đông tham gia bữa tiệc nho nhỏ này. Không biết có việc gì? Sắc Vi hỏi. Nếu không vì việc của cha con họ Chu, thì bản thân đâu cần để ý đến lời mời của Tư Đô Minh Trạch. Tư Đô Minh Trạch đỡ lời. Sắc Vi à, có lẽ con chưa biết ngài Chu đây là con một. Chu Đông Thành với con là đồng niên đó. Sắc Vi nhíu nhíu mày. Thế thì có gì mà lạ? Tư Đô Minh Trạch liếc nhìn mọi người xung quanh một vòng, rồi nói, con lớn rồi không còn bé bỏng gì nữa. Từ khi mẹ con mất, bố cũng không thể chăm sóc con một cách chu đáo được nữa. Bố muốn tìm cho con một tấm chồng tốt. Đúng lúc ngài Chu đây cũng có suy nghĩ như vậy, thế nên muốn mượn bữa tiệc này để cho hai người làm quen. Lời của Tư Đồ Minh Trạch rất vang, không ít quan khách đều nghe thấy, cuối cùng cũng hiểu chủ đề của ngày hôm nay. Nghe xong đều lộ ra vẻ bất ngờ, vẫn làm ra vẻ tán thưởng. Ý tưởng này quá tuyệt, nhưng sắc mặt người trong cuộc đều thay đổi. Ánh mắt của Sắc Vi đột nhiên tối sầm, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất cần. Nhưng Tư Đồ Minh Trạch và Chu Quang Niên lại cười một cách thân thiện, phảng phất như trở thành bậc cha chú mong đợi dựng vợ gả chồng cho con cái, thân thiết như cuộc hôn nhân giữa hai nhà Tần Tấn. Cái kế hoạch này độc thật. Dương Thần đứng đằng sau Sắc Vi, lắc đầu thở dài. Ý đồ của Tư Đồ Minh Trạch quá rõ ràng, đã dám đối đầu trực tiếp với Hội Hồng Kinh, dù có thắng thì cũng tổn thất không lường, chi bằng trừ cỏ tận gốc, trực tiếp liên kết với Đông Hưng buộc Sắc Vi lấy Chu Đông Thành. Như vậy, đồng nghĩa với việc Đông Hưng và Tây Minh có thể hóa giải Hồng Kinh hội. Hơn nữa Sắc Vi cũng không thể phản kháng được nữa, nếu không sẽ tấn công từ hai phía, bắt đầu động thủ bọn đàn em trong bang đó. Sắc Vi chỉ có thể nuốt nhục mà nhận trách nhiệm. Về việc Sắc Vi bắt tay với Đông Hưng đối phó với hội Tây Minh là điều không thể xảy ra, và không thể nói rằng khả năng thắng khi bắt tay kiểu này đối với Đông Hưng mà không thể bằng bắt tay với hội Tây Minh. Về cơ bản mà nói, để Tư Đồ Minh Trạch bỏ qua cho hội Tây Minh là không thể, chắc chắn đến cuối cùng sẽ xảy ra quyết chiến một sống hai chết. Một cáo già như Chu Quang Niên đã cân đo đong đếm xong hơn thiệt. Đã như vậy, liên minh hội Tây Minh của Tư Đồ Minh Trạch có thể mượn gió bẻ măng, thuận gió đẩy thuyền để đoạt lại quyền cai quản khu Tây và thu lợi nhiều nhất với tổn thất nhỏ nhất, thậm chí là không hề có tổn thất. Hà tất phải bỏ gốc lấy ngọn đi giúp cái con tiểu nha đầu vừa nứt mắt Sắc Vi kia chứ? Kẻ mưu mẹo thường không bài xích kẻ mưu mẹo, vì cả tôi ông đều là kẻ mưu mẹo, đó mới là đảm bảo nhất, nhắc nhở đề phòng mọi lúc, thế mới an toàn chắc chắn. Nếu như vài năm trước, khi khu Tây vẫn do hội Tây Minh cai quản, Chu Quang Niên tuyệt nhiên không có ý định cạn dự vào đây, yên phận làm đại ca ở khu Đông là được rồi, bộc lộ ý đồ quá lộ liễu sẽ bị đánh cho sức đầu mẻ chán. Nhưng hiện nay khu Tây đã phân chia thành hai khoảng trời, ông ta là kẻ mạnh nhất, bây giờ không mượn thế lực để nuốt trôi cái bánh gato khu Tây, thì quả là uổng một đời anh hùng. Cô Sắc Vi, có thể chưa hiểu nhiều về tiểu nhi, Đông Thành nhà chúng tôi tính cách ôn hòa. Chỉ cần là con gái cứ nhìn thấy nó là thích rồi, tôi tin rằng cô Sắc với nó sẽ có mối quan tốt hệ, lấy vợ lấy chồng là việc sớm muộn cũng phải làm. Chu Quang Niên quảng cáo giúp con trai ông ta, ông nói thì chúng tôi tin, đâu có lẽ con trai ông không thích con gái. Người nào? Chu Quang Niên tối sầm mặt, quát lớn. Dương Thần từ đằng sau giơ tay, nở một nụ cười thân thiện tiến lên đằng trước. Ngài, Chu nói con trai ông ấy tốt như vậy, sao không dẫn ra cho mọi người xem. Chu Quang Niên nheo mày, như thể có hai luồng điền đang chiếu lên mặt Dương Thần. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hắn là Dương Thần, tùy tùng của con gái tôi. Tư Đồ Minh Trạch mỉm cười giải thích trước, sau đó quay sang nói với Sắc Vi. Con gái tôi ơi, người của con ăn nói sao khó nghe vậy, có cần dạy dỗ một chút không? Nếu con không nỡ thì để kẻ làm cha này thay con dạy dỗ vậy. Không cần. Tương Vi giang tay ôm lấy vai Dương Thần, hai người cùng tiến về phía trước, lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Dương Thần là người yêu của con, không phải là tùy tùng, còn về ý tốt tìm chồng cho con của ba thì miễn đi. Dương Thần cười mêu máo, vốn dĩ muốn giữ bí mật mối quan hệ với Sắc Vi, ai ngờ Sắc Vi lại làm ra vẻ thân mật đến như vậy. Đã vậy lại còn làm Sắc Vi nổi giận, trong hoàn cảnh buộc hai người phải ôm nhau, dẫn đến mối quan hệ này bị bại lộ ra hết, toàn bộ suy tính thâm nhập trước kia đổ xuống sông xuống biển rồi. Quan khách xung quanh đều đứng ngây ra, không ngờ cái thằng chẳng có gì để ý rốt cuộc lại là người yêu của Tương Vi. Nhìn thấy người đẹp mỹ miều, dịu dàng như chú cừu non nằm trong vòng tay của một người con trai, tất cả quý ông đều nắm chặt ly rượu trong tay như thể muốn bóp nát nó. Vào thời khắc này ly rượu đó chính là Dương Thần. Dương Thần đặt hai tay lên đôi má bầu bĩnh của Sắc Vi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên. chán nàng, rồi quay người sang nhìn vào Chu Quang Niên, lúc này đang đầy bực dọc. Này, ông nói con trai ông tốt như vậy sao không thấy anh ta đến, chẳng nhẽ tắm rửa và đi ngủ rồi. Chu Quang Niên nhau mày cau có nhìn Tư Đồ Minh Trạch, hội trưởng Tư Đồ, người thanh niên này rốt cục là chuyện gì vây? Ông Chu yên tâm, đầu óc anh ta có vấn đề, để tôi sai người ném anh ta ra ngoài, đưa đến bệnh viện tâm thần là được chứ gì? Chúng ta tiếp tục nói về chuyện của hai đứa. Tính nhẫn lại của Tư Đồ Minh Trạch là cực tốt, nụ cười mang dáng vẻ của kẻ thần sĩ. Đúng lúc Tư Đồ Minh Trạch ra lệnh, thì từ thảm đỏ trên cầu thang đại sảnh, nơi tổ chức bữa tiệc, xuất hiện một bóng người, lớn tiếng ngăn lại, không được vô lễ với dương thần của tôi. Cái giọng nói đó nếu là nữ giới thì có vẻ hơi thô lỗ chút, nếu là nam giới thì câu nói vừa rồi quả là đáng để liên tưởng. Tất cả mọi người đều hướng về phía cầu thang, sau khi nhìn thấy người đang đi xuống, mọi người đều chằm chằm không chớp mắt, đến như đã có sự chuẩn bị như dương thần, cũng phải ngước mắt lên nhìn. Chỉ nhìn thấy một người, con gái, mặc bộ lễ phục hở vai màu hồng, đang bước xuống từ cầu thang, đi một đôi giày cao gót màu xanh, với bộ tóc màu vàng kim giống như tóc của các cô nàng tiểu thư quý tộc châu Âu, buộc thành búi tóc kiểu công chúa, đội trên đầu vương niệm được khảm kim cương, toàn thân phảng phất mùi hương Audrey Hepburn, với khuôn mặt trái xoan có xoa chút phấn. Trang điểm, trên môi là lớp son màu hồng bóng, dán đôi lông mi giả, với đôi mắt mang phong cách đậm nét châu Âu cực kỳ có sức hấp dẫn, đeo trên vành tai là đôi khuyên tai to hình bán nguyệt, phía trước phần ngực để trần là một chuỗi vòng châu báu, với chiếc áo ngực ren mỏng màu trắng quấn quanh hai núi tuyết lê run rẩy trắng muốt, bó chặt dưới eo là làn váy trắng bồng bềnh, mỗi bước đi, thân hình người, con gái, lại đong đưa tựa thủy long, vẫn còn những nét thẹn thùng e lệ, nhưng mang đầy nụ cười tự tin, đi thẳng đến phía chính giữa nhóm người, chỉ dừng lại trước mặt Dương Thần. Dương Thần, hôm nay em trang điểm vì anh, em có đẹp không? Thề với trời, Dương Thần cảm thấy, cô gái, trước mắt rất đẹp, nhưng anh ta lại không thể cất lên thành lời, vì người ở trước mặt chính là Chu Đông Thành. Ôi trời ơi, cái thằng cha này hóa trang thành người nào không hóa, đóng giả con gái thì lại đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích phương Tây, Nam. Giới chúng ta không đủ đẹp trai, cái thằng cha này làm con gái thì rất xinh đẹp. Nhịn tức một hồi lâu, Dương Thần mới thở dài một tiếng, cười mếu máo nói, đẹp, em rất đẹp. Chu Đông Thành thản nhiên cười, vỗ tay kiểu thiếu nữ, vui quá đi, thành quả của em nhận được sự ca ngợi của anh. Lúc này, Chu Quang Niên tức đến phát run, không chịu được nữa liên mắng lớn, đồ súc sinh, mày đang làm cái quái gì? Đi cởi hết cái thứ quần áo đáng buồn nôn trên người mày đi, nhanh, đứng. Bên cạnh, tinh thần Tư Đồ Minh Trạch trở lại vẻ kỳ lạ khó hiểu, rõ ràng sự việc phát sinh đã vượt qua dự liệu của ông ta. Ba yêu quý, giọng nói của Chu Đông Thành trong nháy mắt dịu xuống, ánh mắt đầy sức quyến rũ liếc nhìn Chu Quang Niên. Ba già rồi, thẩm mỹ có vấn đề, có lẽ nào không phát hiện ra con gái ba rất xinh đẹp sao? Vừa rồi Dương Thần đều nói xinh nè. Con gái, những người có mặt rốt cuộc cũng tỉnh lại. Rất nhiều người trước kia từng nghe nói Chu Đông Thành con trai Chu Quang Niên có vấn đề về giới tính, nhưng không ngờ nó nghiêm trọng tới mức này, chưa nói đến giữa bản dân thiên hạ hóa trang thành nữ giới, tự xưng là con gái, trong sự đan xen của nhiều ánh mắt, có khen ngợi, có kịch vui, có khinh bỉ. Chu Quang Niên tức tới độ mặt đỏ bừng, môi mấp máy không nói lên lời. Chu Đông Thành lại chẳng thèm để ý, vui vẻ hỏi Dương Thần. Dương Thần, anh nói em đẹp hay cái cô sắc vi đang trong vòng tay anh đẹp? Dương Thần đã bị choáng ngợp. Từ trong ra ngoài, như đã miễn dịch không vấn đề gì, nghĩ kỹ một chút rồi mỉm cười nói thật, chỉ xét về diện mạo bên ngoài, hình như em có phần đẹp hơn. Vừa dứt lời, Dương Thần liền cảm giác phía dưới eo bị sắc vi véo một cái rõ đau, rõ ràng là cô không vui, Dương Thần cũng chẳng biết làm thế nào, cái tên Chu Đông Thành này giả gái, ngoại trừ ngực và mông là có phần lép vế, còn lại rõ ràng là đẹp không thua gì các mỹ nữ, rõ ràng là một con hồ ly, đầy quyến rũ mà, em tự đặt tên mình là Chanel, em hy vọng sau này anh sẽ gọi em là Chanel. Chu Đông Thành chớp mắt nhìn Dương Thần. Chanel, đây chẳng phải là một thương hiệu nổi tiếng sao? Nhưng nó tôn vinh sắc đẹp của phái nữ, nên em cũng phải lấy tên đó. Chu Thành thật thà đáp, lúc này mặt mũi Tư Đồ Minh Trạch đã tối sầm lại, nhưng vẫn cười gượng nói, Chu thiếu gia à, đừng giỡn nữa, hôm nay có mặt ở đây là để bàn chuyện hôn sự của cậu và con gái tôi. Chu Đông Thành nhăn mặt, chú à, cháu đã bảo cháu tên Chanel, lẽ nào tai chú bị điếc sao? Hơn nữa, chú không biết là Hoa Hạ không cho phép con gái được kết hôn với con gái sao?